đương Tô Mạch Trần cùng Bích Giao cùng nhau xuất hiện ở Tiểu Diệu Ân trước mặt thời điểm, Tiểu Diệu Ân ngây dại, theo sau nhảy dựng lên lớn tiếng nói, thúc thúc, thúc thúc, ngươi nhưng đã trở lại. Nói xong lúc sau liền ô ô lớn tiếng khóc lên. Từ nhỏ thời điểm bắt đầu, thúc thúc liền vẫn luôn không có rời đi quá Tiểu Diệu Ân bên người. Lúc này đây thúc thúc rời đi không sai biệt lắm 20 ngày, tuy rằng là có thím tại bên người yêu thương che chở, nhưng là thím trung quy. Không phải thúc thúc, không thể thay thế thúc thúc. Hiện tại thúc thúc đã trở lại, Tiểu Diệu Ân trong lòng miễn bàn có bao nhiêu cao hứng. Tô Mạch Trần ôm Tiểu Diệu Ân, sờ sờ đầu của hắn, cười cười nói, thúc thúc không ở nhà, ngươi có hay không nghe thím nói. Tiểu Diệu Ân ngừng khóc thút thít, cười nói, đương nhiên nghe lời. Theo sau ôm chặt Tô Mạch Trần cổ nói, thúc thúc hư, lâu như vậy mới trở về. Ngươi cũng không biết ta có bao nhiêu tưởng ngươi. Bích Giao đi tới, dịu dàng đối với Tiểu Diệu Ân nói, Diệu Ân, thúc thúc đuổi hảo chút thiên lộ, hôm nay còn không có ăn cơm sáng, ngươi xuống dưới làm thúc thúc sau khi ăn xong ngươi lại cùng thúc thúc trò chuyện. Tiểu Diệu Ân nghe xong lúc sau gật gật đầu, hảo đi, ta đi trước ngoạn nhi, chờ lát nữa liền trở về. Thúc thúc ngài không cần lại đi. Tô Mạch Trần đạm cười, thúc thúc ở nhà, ngươi trở về là có thể thấy thúc thúc. Theo sau Lăng Vi liền mang theo Tiểu Diệu Ân đi ra ngoài. Bích Giao đối Lăng Phỉ nói không cần bồi ở chỗ này, có thể đi xuống làm chính mình sự tình. Chỉ còn lại có bọn họ phu thê thời điểm, bọn họ vẫn là thích hai người ngốc tại cùng nhau. Lăng Phỉ lui ra lúc sau, sủi cảo đã bị Lăng Vi cầm đi phòng bếp nhiệt qua, chính có thể ăn. Bích Giao gấp hảo chút cấp Tô Mạch Trần, đối hắn nói, mấy ngày này ở bên ngoài khẳng định là không có ăn được, ở nhà liền phải ăn nhiều một chút. Tô Mạch Trần cười, gắp một khối sủi cảo tiến trong miệng, trong chốc lát. Lúc sau nói, vẫn là nương tử hương vị hảo. Tô Mạch Trần những lời này lời nói có ẩn ý, Bích Giao hờn dỗi nhìn thoáng qua Tô Mạch Trần, ăn ngươi đi. Vi phu nói chính là lời nói thật, nương tử ngươi là không biết, mấy ngày này ta đều vẫn luôn không có ăn thượng một đốn tốt. Xong xuôi sự lúc sau liền Mã Sơn gấp trở về, Mạc Hạo Lâm ra hỏa kia còn chê cười ta, nói ta ba ba gấp trở về thấy nương tử. Hảo đi, kỳ thật ta là thừa nhận, vi phu là thật sự rất muốn nương tử, mỗi ngày mỗi đêm đều tưởng. Tô Mạch Trần theo sau cố ý ở Bích Giao bên tai nói, vi phu đã trở lại, về sau sẽ không lại làm nương tử phòng không gối chiếc, nhất định phải nương tử hàng đêm không tịch mịch. Bích Giao nghe xong lúc sau hung hăng ở Tô Mạch Trần bên hông nhéo một phen, theo sau đứng lên nói, ngươi bản thân ở chỗ này ăn, ta đi xưởng nhìn xem, theo sau xuống ruộng một chuyến. Nói xong không màng Tô Mạch Trần kêu to, bước nhanh rời đi. Tô Mạch Trần nhìn Bích Giao bóng dáng, lớn tiếng bật cười. Tô Mạch Trần đi đến xưởng thời điểm, Mỹ Liên tiến lên hỏi, nghe nói thất đệ đã trở lại, có phải hay không? Bích Giao cười nói, tẩu tử tin tức tốt, phu quân là trở về. Mỹ Liên liếc liếc mắt một cái Bích Giao, ta này không phải vì ngươi cao hứng, thất đệ trở về lúc sau, liền không cần ngươi một người một mình chống đỡ cái này ra như vậy vất vả. Mấy ngày này Bích Giao là như thế nào quá, Mỹ Liên là xem ở trong mắt. Hiện tại hảo, thất đệ đã trở lại. Có chuyện gì hai vợ chồng có thể hảo hảo thương lượng một chút, không cần một người đau khổ chống đỡ. Mỹ Liên là từ trong lòng hy vọng Bích Giao cùng Tô Mạch Trần có thể hảo hảo. Thất đệ là một cái người rất tốt, không phải tẩu tử nói, mặc kệ là nhà ngươi tam ca vẫn là lão thất lão cửu đều là tốt, ngươi có thể gả cho thất đệ, là phúc khí của ngươi, đương nhiên, Giao Nhi, ngươi là một cái có khả năng, thất đệ có thể cưới đến ngươi, cũng là thất đệ hạnh, tẩu tử chỉ là hy vọng. Các ngươi có thể vẫn luôn hảo hảo quá đi xuống. Mỹ Liên gả tiến Tô gia rất nhiều năm, có thể nói là nhìn Tô Mạch Trần lớn lên. Hơn nữa Tô Mạch Trần niên thiếu không có phụ thân, sau lại chỉ còn lại có hắn mang theo chất nhi sống nương tựa lẫn nhau. Thập tam gia gia một nhà già trẻ càng là thường thường chiếu cố bọn họ. Tình cảm tự nhiên là không thể so những người khác ra. Bích Giao kéo Mỹ Liên tay nói, tẩu tử yên tâm, ta cùng phu quân hiện tại thực hảo, tương lai cũng nhất định sẽ thực tốt. Chúng ta nhất định sẽ ân ân ái ái đến đầu bạc. Mỹ Liên nghe nàng không biết sợ tuyên ngôn, đạm cười. Hảo không biết xấu hổ cô gái nhỏ, ân ân ái ái, lời này nhi là ngươi có thể nói sao? Mỹ Liên chỉ là một cái thực truyền thống phụ nhân, cảm thấy nói như vậy là không thể nói ra. Thật giống như là nàng cùng Tô Lão Tam giống nhau, nàng quan tâm Tô Lão Tam, coi Tô Lão Tam vì thiên, nhưng là nàng chưa bao giờ sẽ nói như vậy nhi, liền tính là hai phu thê ở trong phòng làm khởi chuyện đó nhi thời điểm, cũng sẽ không nói ra nói như vậy. Bích Giao liếc liếc mắt một cái Mỹ Liên, nói, tẩu tử, ta ái phu quân, đây là bình thường. Những lời này ta cũng cùng phu quân nói qua, hắn cũng thích ta nói những lời này cho hắn nghe, hắn cũng sẽ cùng ta nói những lời này. Phu thê chi gian nói như vậy là bình thường. Tẩu tử, không phải ta nói như vậy nhi đích xác không thể trước mặt người khác nói, nhưng là phu thê chi gian đóng cửa. Lại cũng liền chuyện đó nhi, không có gì là không thể nói. Ta nhìn ra được tẩu tử là để ý Tam ca, như vậy ngươi hẳn là cùng Tam ca nói cho Tam ca, ngươi là để ý hắn. Tam ca là một cái nam tử hán, có lẽ không thể tưởng được này đó, nhưng là chỉ cần tẩu tử ngươi này nhiễu chỉ nhu có khả năng hòa tan Tam ca, nói vậy các ngươi về sau sẽ so hiện tại quá đến càng tốt. Mỹ Liên chưa từng có nghe nói qua nói như vậy, nàng sửng sốt một chút, theo sau cười cười, ta đi làm việc. Nhi, Bích Giao nhìn Mỹ Liên bóng dáng, cười cười. Tô Mạch Trần nhìn qua, hỏi, nương tử đang cười cái gì? Bích Giao nhìn đột nhiên xuất hiện ở chính mình bên người Tô Mạch Trần, lắc đầu, phụ nhân chi gian sự tình, thất ca khi nào cũng như vậy 38. Tô Mạch Trần không rõ 38 là có ý tứ gì, nhưng là tuyệt đối biết, kia không phải cái gì lời hay. Theo sau cố ý sụ mặt, chăm dặm Bích Giao, ra ngứa, có phải hay không thiếu giáo huấn? Bích Giao vui vẻ, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Hắn, ngươi còn dám đánh ta không thành? Tô Mạch Trần nắm nàng tay nhỏ, vi phu như thế nào sẽ đánh ngươi đâu, chỉ là sẽ hung hăng giáo huấn ngươi, tuyệt đối có thể bảo đảm ngươi 3 ngày không xuống giường được. Bích Giao nghĩ đến cái gì, đột nhiên rút về tay, lăn một bên đi. Tô Mạch Trần cười cười, ra mặt như vậy mỏng sao được, đi theo vi phu, nên ra mặt dày một chút. Bích Giao liếc liếc mắt một cái hắn, ngươi rất có không, còn không chạy nhanh đi xem Vinh Thúc bên kia. Có cái gì muốn hỗ trợ, mấy ngày này ngươi không ở nhà, đều là Vinh Thúc mang theo hắn để cùng nhau vội vàng. Hảo đi, nương tử đều lên tiếng, vi phu cũng đến làm việc đi. Liền không phải thành muốn nương tử dưỡng nạo loại. Tô Mạch Trần mang theo chịu mến duỗi tay sờ sờ Bích Giao đầu, nương tử, có ngươi tại bên người, thật tốt. Bích Giao cười, chạy nhanh đi vội đi. Vợ chồng hai người phân công hợp tác, Bích Giao ở bi đi xương xưởng đi rồi một chuyến, theo sau đi nhìn lạp. Xưởng xưởng, hai bên công nhân đều cẩn trọng bận rộn, nhìn ở bận rộn chung trên mặt mang theo mỉm cười kiến tân gia, Bích Giao trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ, một cái quả phụ mang theo hài tử sinh hoạt còn không chịu bà mẫu cùng đại bá bọn họ đến đãi thấy, trước kia cũng làm khó nàng. Lại còn có đem hài tử giáo dục đến như vậy hảo, kiến tân cưới như vậy một cái tức phụ, là hắn hạnh, nhưng thật ra không biết kiến tân ra gả cho kiến tân với nàng bản thân trong lòng tới nói là hạnh vẫn là bất hạnh, như người uống nước ấm lạnh tự biết, chỉ cần kiến tân ra có năng lực, sẽ không chỉ cực hạn với này một cái nho nhỏ xưởng. Đi đến đất trồng rau, nhìn xanh mượt rau xanh, tâm tình mỹ mỹ, nghĩ tới hôm nay phải làm sự tình. Bích Giao cố ý thay đổi một bộ cổ xưa thúc eo vải bố quần áo tới. Hiện tại rau xanh loại không phải rất nhiều, trước kia Vinh Thúc chuồng heo heo phân liền cũng đủ cung cấp. Nhưng là trên tay nàng ruộng cạn rất nhiều, đều là một ít đất cằn, gieo trồng không ra cái gì thứ tốt. Bích Giao muốn chính là thay đổi đất cằn thổ chất, muốn cho đất cằn biến ruộng tốt. Duy nhất chính là phải có cũng đủ phân bón, theo chuồng heo không ngừng mở rộng, mua vào tới tiểu trư càng ngày càng nhiều. Có thể đem không cần phải những cái đó heo phân cấp thiêu, theo sau chôn giấu ở chuyên môn xây lên tới chôn phân gạch hầm, chờ đến một ít thời gian lúc sau, liền có thể đào ra sử dụng. Nàng còn nhớ rõ trước kia ở thư thượng xem qua. Có thể trở thành phân hóa học nguyên liệu kỳ thật có rất nhiều, tỉ như người phân, thảo phân, tằm phân, bùn phân, miêu phân, da lông phân từ từ, ở cái này phân hóa học khuyết thiếu thời đại, nàng có thể làm. Chỉ là dựa vào chính mình ở thế kỷ 21 học được đồ vật tới làm giàu. Hiện tại nàng đầu tiên muốn đem gia súc phân thiêu chế biến thành phân hóa học. Gạch hầm là không lâu trước đây mới kêu Tô Lão Tam hắn cha khai kiến thành. Thừa dịp mùa mưa còn chưa tới, có thể trước đem chuồng heo gia súc lôi ra tới phân cấp thiêu chế. Ngay cả cách vách mấy cái thôn heo phân đều kéo trở về cùng nhau. Hôm nay sáng sớm, liền có người đi theo thịt heo Vinh Đệ để cùng đi kéo phân. Bích Giao hiện tại mang theo vài cái phụ nhân cùng nhau ở bận rộn. Một xe heo phân dùng một chế thành đại xe đẩy tay kéo lại đây. Bích Giao không sợ dơ, cùng đại gia cùng nhau đem heo phân cấp lộng tới gạch hầm đi. Này đó heo phân đều là trải qua gia công, toàn bộ đều cùng bột tan rảo hợp cùng nhau, lượng nửa canh giờ hài tử sau lại kéo đến gạch hầm bên này, chờ đến gạch hầm heo đống phân đầy lúc sau, liền ở dưới nhóm lửa hong khô này đó phân, theo sau liền có thể dùng mỏng bùn chôn giấu đi lên, chờ đến phải dùng thời điểm theo ta đào khai trên mặt mỏng bùn là được. Đương nhiên nếu là ngày mưa liền phải dùng giấy dầu ở mặt trên chặn, bằng không phía dưới những cái đó phân hóa học sẽ xối đến vũ. Đến nỗi mặt trên, căn bản không cần lo lắng sẽ có dòng nước đi xuống. Tô Chiếu Thâm là một cái người giỏi tay nghề, đã sớm nghĩ tới này một phương diện, cho nên hắn chế tác gạch hầm thực đặc biệt, chính là trời mưa cũng sẽ không ảnh hưởng. Mọi người xem đến Bích Giao đều làm được như vậy ra sức, cũng đều tràn ngập lực lượng. Đại gia chạy nhanh, chờ đến này đó đều làm hảo, cuối tháng thời điểm phát nguyệt bạc, mỗi người đều có tiền thưởng. Bích Giao biết bọn họ vất vả như vậy, vì chính là như vậy mấy cái bạc, nàng không phải keo kiệt người, tự nhiên là minh bạch, những người này cùng chính mình tương lai là chặt chẽ tương liên. Tiền bạc chính là thôi phát bọn họ không ngừng ra sức làm việc tốt nhất động lực. Giữa trưa thời gian, mọi người đều lục tục rửa sạch sẽ tay chân về nhà ăn cơm trưa. Bích Giao thấy được Tô Mạch Trần mặt mang mỉm cười đứng ở điền biên, theo sau xinh đẹp cười. Như thế nào tới? Nàng đi lên điền biên, đạm cười. Về đến nhà nhìn đến ngươi còn không có trở về, sau đó liền tìm tới nơi này. Tô Mạch Trần ôn hòa cười, theo sau vươn tay đi đẩy ra tán loạn ở Bích Giao khuôn mặt vài sợi tóc đẹp, dơ hề hề. Dơ hề hề vậy ngươi liền lăn xa một chút, còn ly ta như vậy gần làm gì? Bích Giao tức giận liếc liếc mắt một cái hắn, trong lòng lại là sung sướng, hiện tại nàng thật là dơ hề hề, lại còn có một cổ khó nghe mùi vị, nhưng là ở Tô Mạch Trần trong mắt nàng không có thấy bất luận cái gì khinh bỉ cùng không vui, có chỉ là sủng nịch. Ngươi ta bổn vì nhất thể, ngươi dơ hề hề, vi phu giúp ngươi rửa sạch sẽ đó là, hà tất miệng không buông tha người ba ba muốn đuổi đi vi phu, nương tử tâm quá độc ác. Tô Mạch Trần nói xong lúc sau duỗi tay đi nắm Bích Giao tay nhỏ, một đường hướng về trong nhà phương hướng đi đến. Về nhà trên đường phải trải qua Hà Thị ra, Hà Thị đúng vậy trượng phu là Tô Mạch Trần đường bá phụ, Hà Thị là Tô Mạch Trần bá mẫu, chỉ là đã ra năm phụ. Hà Thị là trong thôn có tiếng miệng lưỡi sắc bén, nói chuyện ác độc. Hơn nữa nàng tổng cộng sinh dưỡng 5 cái nhi tử, 3 cái nữ nhi, là trong thôn nhiều nhất hài tử nhân gia. Cho nên mặc kệ nói chuyện làm việc đều là lưng thẳng tắp, Hà Thị ở nhà địa vị càng là bao trùm ở chính mình phu quân phía trên. Chỉ cần là Hà Thị lời nói, Tô gia bá phụ cũng không dám nói không. Bởi vì Hà Thị 8 hài tử đều là cùng Hà Thị cùng trận tuyến, Tô Chiếu Hậu căn bản là không nói gì đường sống. Hà Thị thấy được Tô Mạch Trần cùng Bích Giao nắm tay trải qua nhà nàng ngoài cửa thời điểm nhìn chằm chằm Tô Mạch Trần lạnh lùng cười nói, lão thất a, ngươi thật đúng là có phúc khí. Cưới như vậy một cái tức phụ, gần nhất ngươi không ở nhà, ngươi tức phụ lại là qua đến hảo không Tiêu Giao. Hôm nay ngươi đã trở lại, còn không hiểu được nhà ngươi tức phụ là như thế nào hống ngươi, ra như vậy đại sự tình. Nói vậy ngươi còn không biết đi. Nghe nói nhà ngươi tức phụ cùng đại hổ ở sau núi làm chuyện đó thời điểm chính là bị hổ tử nương cấp tóm được vừa vặn đâu, nhìn một cái, kia khuôn mặt, thật đúng là lớn lên tiếu, khó trách đại hổ như vậy hàm hậu thành thật người cũng cầm giữ không được. Hà Thị miệng độc, căn bản không sợ đắc tội với người. Nàng 5 cái nhi tử đều là ở bên ngoài làm công, 3 cái nữ nhi chỉ còn lại có tiểu nữ nhi còn khuê nữ. Còn lại đều gả đi ra ngoài, hơn nữa nghe nói còn gả đến không tồi. Vốn dĩ này trong thôn, Hà Thị ra qua đến xem như có thể, nàng càng là vẫn luôn xem thường Tô Mạch Trần ra. Trước kia nhìn đến Tô Mạch Trần sống ở nước sôi lửa bỏng chung nàng chỉ là vui vẻ, đối với nàng tới nói Tô Mạch Trần ước là nghèo túng, nàng liền càng là vui vẻ. Lại cứ trong khoảng thời gian này, Tô Mạch Trần toàn ra thật giống như là chiêu thần tài giống nhau. Ngày ấy tử qua đến là như vậy rực rỡ, Hà Thị trong lòng cái kia oán hận a. nhìn nha đầu cùng gã sai vặt còn có hộ vệ ở kia đại trạch viện ra ra vào vào, nhìn mỗi ngày như vậy nhiều người ở giúp đỡ Tô gia làm việc nhi, nàng đôi mắt đều ghen ghét đến đỏ một vòng lại một vòng. Thật vất vả nhìn Bích Giao phạm vào sai nhi, vẫn là cái loại này không biết xấu hổ chờ trầm đường chuyện này. Nàng từ trong lòng ngóng trông hy vọng Bích Giao có thể bị xử tử, như vậy đối với Tô Mạch Trần tới nói liền không phải đánh bản thân miệng như vậy đơn giản. Về sau này Tô Mạch Trần con cháu hậu bối ở Tô gia thôn đều là khó có thể dừng chân. Ai biết lại là bị Bích Giao cấp dăm ba câu hóa giải. Tô Mạch Trần nghe xong lúc sau sửng sốt một chút, thực mau lại là lấy lại tinh thần. Nhàn nhạt cười, bá mẫu chẳng lẽ là gần nhất nhàn đến hoảng, lời này nhi cũng không phải là nói bậy, đây chính là chân chân thật thật chửi bới nhà ta nương tử. Chẳng lẽ bá mẫu nhàn rỗi ở nhà, muốn tiến trong thị trấn nha môn đi một chuyến. Nói nữa, nhà ta nương tử tính tình như thế nào ta tất nhiên là tin tưởng, chuyện này chớ nói không có, liền tính là có, kia cũng định là ta này đương phu quân. Làm được không tốt, mới có thể làm nhà ta nương tử như vậy, nên tỉnh lại tất nhiên là ta cái này không đạt tiêu chuẩn phu quân. Chỉ, nếu là làm ta biết là những cái đó ý xấu đồ vật ý định vu hãm nhà ta nương tử, ta tự sẽ không tha nặng. Tô Mạch Trần nắm Bích Giao tay càng là nắm thật chặt. Ngươi ngươi, lão thất, ngươi còn không phải nam nhân, này bà nương đều cho ngươi mang nón xanh, ngươi còn mọi cách vì nàng đắc tội. Hà thị khó thở, Tô Mạch Trần lại là hừ lạnh một tiếng. Bá mẫu vẫn là hảo sinh vì ngươi ra bát muội chọn một môn hảo việc hôn nhân đi, cũng không phải là ai đều có ta như vậy vận khí tốt, cưới như vậy tốt tức phụ. Tô Mạch Trần Minh nếu khen chính mình tức phụ, trên thực tế lại là nói Hà thị tiểu nữ nhi đều đã 18 tuổi, như cũ khuê nữ, người như vậy, chắc là rất khó tìm được đến người trong sạch. Tô bát muội lớn lên giống nhau, tính tình lại là liệt thật sự. Mấy năm nay Hà thị không thiếu cho nàng tìm nhân ra, chính là Tô bát muội lại là trướng mắt, cứ như vậy chỉ hoãn đến bây giờ 18 tuổi. Nhà ta tức phụ, đều có ta sủng, ái. Nàng làm ra sự tình gì đều cùng các ngươi gì quan. Nói nữa, ta tức phụ ánh mắt chính là biện pháp hay, không cần phải bụng đói ăn quảng hàn không chọn y tìm một cái mọi thứ không bằng ta người. Lần sau muốn vu hám người thời điểm, vẫn là muốn tìm đối người. Tô Mạch Trần nói xong lúc sau cười cười, lôi kéo Bích Giao hướng về trong nhà đi đến. Trở lại trong phòng, Tô Mạch Trần phân phó Lăng Phỉ đi đem nước ấm tiến vào, theo sau đóng cửa lại. Trong lòng nghĩ, muốn tìm cái này tiểu nương tử tính tính sổ. Nương tử, không thể tưởng được vi phu rời đi một đoạn thời gian, ngươi nhưng thật ra muốn cấp vi phu tìm một cái huynh đệ đã trở lại. Tô Mạch Trần xoay một phen Bích Giao eo thon nhỏ, hừ lạnh nói. Bích Giao bất đắc dĩ hướng về phía hắn mắt trắng giá, theo sau cười theo nói. Nói chỗ nào nói, những người đó nơi đó so được với phu quân ngươi. Đâu, ta chăm dặm Bích Giao đến nỗi sao, có như vậy một cái hảo phu quân tại bên người, còn sớm ba chiều bốn, như vậy đến thiên lôi đánh xuống. Tô Mạch Trần nghe xong lúc sau, vẫn như cũ là lạnh lùng liếc liếc mắt một cái Bích Giao, phải không? Bích Giao thưởng thức Tô Mạch Trần đầu tóc, rất là tùy ý trở về một câu, đó là tự nhiên. Những người đó nhàn không có việc gì. Chờ ngày nào đó cô nãi nãi ta phải không, hảo hảo bồi bọn họ chơi thượng một chơi, chuẩn gọi bọn hắn cả đời cũng quên không được. Bích Giao đứng lên, hướng về bình phong sau thau tắm mà đi. Thiên đại sự tình đều không kịp rửa sạch sẽ chính mình quan trọng, một thân dơ hề hề, thật đúng là chỉ có Tô Mạch Trần có thể chịu đựng chính mình. Lăng Phỉ đánh tới nước ấm, Tô Mạch Trần tự mình cấp Bích Giao để ra đi vào. Phu quân không tức giận. Bích Giao bỏ đi quần áo, ở thau tắm thưởng thức thùng trung thủy, xoay đầu nhìn thoáng qua đứng ở chính mình phía sau Tô Mạch Trần, thấp giọng hỏi. Tô Mạch Trần hừ lạnh một tiếng, đi ra ngoài. Phu quân, giúp ta xoa bối. Mắt thấy Tô Mạch Trần thật đúng là tức giận chưa tiêu giống nhau đi ra ngoài, vừa mới đi đến bình phong chỗ, Bích Giao liền mang trạch kiểu nhu vũ mị thanh âm nói. Tô Mạch Trần bước chân một cái lảo đảo, trong lòng lại là mắng chính mình cư nhiên thiếu chút nữa liền thượng cái này tiểu nữ nhân đương, lập tức trốn giống nhau rời đi. Bích Giao nhìn Tô Mạch Trần bóng dáng, nở nụ cười, thật là hảo chơi. Giờ ngọ ăn cơm xong lúc sau bồi Tiểu Diệu Ân cùng Tô Mạch Trần thúc cháu ở thư phòng ngây người trong chốc lát, sau đó Bích Giao lại ra cửa, lần này lại là mang theo Lăng Phỉ đi. Đất trồng rau, công nhân còn không có tới bắt đầu làm việc. Bích Giao cùng Lăng Phỉ một khối đất trồng rau một khối đất trồng rau theo điền biên đi đến. Đi đi rừng rừng, vừa đi vừa nhìn đất trồng rau đồ ăn mọc như thế nào. Bởi vì có Trình Thị cùng Trình Gia Đức, khác không nói, hai người kia thật đúng là trồng rau một tay. Đất trồng rau đồ ăn mọc thực hảo, có một ít qua mấy ngày đều có thể ngắt lấy. Bích Giao liền kế hoạch, muốn trước tiên ở địa phương khác trước đem lều lớn cấp tháp xây lên tới. Lăng Phỉ cúi đầu nhìn nhìn trong đất rau xanh, theo sau đứng lên cười duyên nói, phu nhân, này đồ ăn lớn lên thật tốt, xanh mượt, hơn nữa nhìn qua một chút sâu đều không có, không giống những người khác ra loại đồ ăn, nhiều ít có hoàng diệp cùng sâu, chúng ta rau xanh lại là một chút hoàng diệp cũng không có. Bích Giao lại là cười, đất trồng rau loại rau xanh sao có thể không có hoàng diệp, chỉ là bọn hắn đất trồng rau rau xanh hoàng diệp không nhiều lắm, hơn nữa có Trình Thị như vậy cẩn thận một người ở, chỉ cần nhìn đến có hoàng diệp trước tiên liền bỏ đi kia một mảnh hoàng diệp. Phu nhân, ngài nói đất trồng rau rau xanh không mấy ngày liền phải thu hoạch, nói vậy lúc này mắt thèm người rất nhiều, chúng ta có phải hay không muốn cho một hai người ở bên này thủ đêm? Lăng Phỉ nhìn mọc tốt rau xanh, hỏi. Bích Giao gật gật đầu, nhìn đến Lăng Phỉ có thể nghĩ vậy dạng, trong lòng là thực vui vẻ, đó là tự nhiên muốn, tối hôm qua cũng đã có người ở chỗ này gác đêm, chỉ là ngươi không biết. Bích Giao tối hôm qua cũng đã an bài Lạnh Sinh cùng Hàn Tứ ở chỗ này gác đêm, mấy trăm mẫu đất rau dưa cùng dưa, nhất định là muốn người ở chỗ này gác đêm, chỉ là hiện tại xem ra, hai người vẫn là không đủ, xem ra đến ở đứa ở nơi đó tìm vài người buổi tối ở chỗ này gác đêm. Lăng Phỉ gật gật đầu, hai người liền hướng ra phía ngoài đi, rất xa liền thấy dựa gần đại lộ bên kia hai đầu bờ ruộng thượng dừng lại một chiếc tương đối xa hoa đến xe ngựa, vài người quần áo bất phàm người đứng ở hai đầu bờ ruộng thượng, tựa hồ ở thương nghị cái gì, còn thường thường chỉ vào trong đất đồ ăn nói, phu nhân ngươi nhìn, nhưng đừng là nói cái gì chung cái gì, không phải là ban ngày ban mặt đều có người tới trộm đồ ăn. Bọn người kia cũng là quá lớn gan đi, cư nhiên rõ như ban ngày dưới tơi trộm đồ ăn. Lăng Phỉ vừa thấy lập tức thấp giọng nói, biểu tình cũng khẩn trương lên. Bích Giao nhìn nhìn, theo sau lắc đầu, nhìn không giống, xem những người đó mặc quần áo trang điểm chắc là nơi nào tới nhà giàu nhân ra tới, lại nói này ban ngày ban mặt, bọn họ muốn trộm cũng sẽ không lựa chọn dựa đại lộ kia một mặt. Nơi đó nhiều rõ ràng, lập tức nhớ thấy được. Bích Giao nói xong lúc sau liền đón đi lên, muốn đi thấy rõ ràng những người đó rốt cuộc đang làm gì. Cách mấy mét xa địa phương, Bích Giao rốt cuộc là thấy rõ ràng người tới rốt cuộc là ai. Chỉ là thấy đối phương thời điểm, Bích Giao vẫn là sửng sốt một chút. Nếu là thấy Viên Hằng Phi cái kia tao bao, hoặc là thực bình thường. Nhưng là thấy được Tư Đồ Diệp Lỗi xuất hiện ở chỗ này, Bích Giao vẫn là ngẩn người. Tư Đồ Diệp Lỗi cùng Viên Hằng Phi cũng thấy Bích Giao. Bích Giao đi nhanh đi qua, ta còn lấy ta đất trồng rau, liền phải tao tặc, không nghĩ tới tơi khách quý. Tư Đồ công tử còn đã không thấy tăm hơi. Bích Giao tiến lên đi mang theo mỉm cười hỏi nói, gần nhất nhưng mạnh khỏe. Tư Đồ Diệp Lỗi đang xem tới rồi Bích Giao thời điểm ánh mắt lóe lóe, đều hảo, lao tô nương tử nhớ thương. Bích Giao gật gật đầu, cười hỏi Viên Hằng Phi, Viên đại ca, hôm nay thổi chúng là cái gì phong, đem ngươi cùng Tư Đồ công tử cấp thổi đến nơi đây tới. Viên Hằng Phi thu hồi trong tay quạt xếp, nhẹ nhàng đánh vào Bích Giao trên đầu, chúng ta là đến xem ngươi loại rau xanh, mắt thấy muốn ngắt lấy, ta tổng không thể liền các ngươi trồng ra chính là bộ dáng gì rau xanh cũng không tự biết đi. Phải biết rằng các ngươi rau xanh chính là muốn cung cấp cho chúng ta Như Ý Lâu, hiện tại Như Ý Lâu hai cái lão bản ở chỗ này, ngươi nhưng thật ra ba ba hỏi chúng ta tới làm gì. Viên Hằng Phi thương tâm nói, Giao Giao, ta chính là từ tục tiểu nói ở phía trước, tuy rằng chúng ta quan hệ rất không tồi, nhưng là tuyệt đối sẽ không bởi vì cái này mà không có một cái thu hóa tiêu chuẩn. Nếu là các ngươi trồng ra rau xanh không phù hợp chúng ta tiểu lầu yêu cầu, chúng ta hợp tác cũng chỉ có thể đến đây kết thúc. Không phải Viên Hằng Phi đã kích nàng, mà là làm tiểu lầu sinh ý vốn chính là muốn như vậy, thức ăn tài liệu nhất định phải nghiêm khắc chấn cửa ải. Hiện tại cung hóa cho bọn hắn Như Ý Lâu nông hộ, đều là có thực nghiêm khắc yêu cầu. Nếu là rau xanh chất lượng không phù hợp tiểu lầu thu hóa tiêu chuẩn, một khi phát hiện toàn bộ lui về. Bích Giao đạm cười, theo sau nói, xem ra các ngươi hôm nay nếu là không nhìn đến ta gieo trồng rau xanh, các ngươi là không yên tâm. Nếu không ta mang các ngươi qua đi nhìn xem, nếu là các ngươi cảm thấy không phù hợp các ngươi tử lầu tiêu chuẩn, như vậy tiểu phụ nhân liền khác tìm ra lộ. Theo sau Bích Giao làm một cái thỉnh tư thế, nàng mang theo Tư Độ Diệp Lỗi cùng Viên Hằng Phi ở đất trồng rau đi. Rồi một chuyến, Viên Hằng Phi nhìn đến đều là xanh mượt rau xanh, so với chính mình tử lầu hiện tại nhập hàng rau xanh chỉ có hơn chứ không kém, không cấm đối Bích Giao nhìn với con mắt khác. Giao Giao, không phải đại ca là nói ngươi, ngươi có phải hay không từ nhỏ dọa người, giống như so với còn lại nữ tử, ngươi sẽ đổ vật thật sự rất nhiều, ngươi như vậy có thể hay không rất mệt thực vất vả. Viên Hằng Phi trêu ghẹo nói, Bích Giao cười cười, vì sinh hoạt, luôn có học được này. Đó, tựa như bây giờ, ta mỗi ngày đều tàn nhẫn vui vẻ, ta vui vẻ chịu đựng. Mà một bên Tư Độ Diệp Lỗi lại là cảm giác được thực lo lắng. Chăm dặm Bích Giao, vốn nên là hắn vị hôn thê. Khi còn nhỏ mẫu thân cùng Bích Giao mẫu thân cùng nhau đính hôn từ trong bụng mẹ, sau lại liền tính là ở Kỳ Hàn mang theo Chăm dặm Bích Giao đến kinh thành đến cậy nhờ bọn họ thời điểm, Kỳ Hàn bị trọng thương, Bích Giao mất tích. Nhưng là mẫu thân vẫn là vẫn luôn đều cùng chính mình nói, hắn có cái vị hôn thê, kêu Chăm dặm Bích Giao, là Lan Di nữ nhi, là hắn từ nhỏ chỉ phúc vi hôn thê tử. Hắn vẫn luôn đều chờ mong, có một ngày có thể một lần nữa tìm về Bích Giao, bởi vì hắn hiện tại đã cũng đủ ưu tú, có thể bảo vệ tốt nàng. Ai biết chờ đến chính mình cùng Kỳ Hàn tìm được nàng thời điểm, nàng đã gả vì người khác phụ. Hắn trong lòng có không cam lòng, nhưng là càng có rất nhiều hy vọng nàng có thể hạnh phúc. Biết nàng ở Thủy Gia chịu khổ, hắn oán hận chính mình cùng Kỳ Hàn, vì cái gì năm đó không thể đủ thực tốt phái người tìm kiếm, vì cái gì năm đó liền không có ở Dược Nam nói bên này nhiều ngốc một ít thời gian. Có lẽ như vậy là có thể đủ tìm được Giao Giao, biết nàng không có việc gì lúc sau, mang theo không cam lòng cùng rồi dám tâm về tới kinh thành, càng là cùng mẫu thân nói lên Giao Giao sự tình. Mẫu thân chỉ là bất đắc dĩ thở dài, chung quy là có duyên không phận. Tư Đồ công tử là khi nào tới thượng tha? Bích Giao nhìn về phía Tư Đồ Diệp Lỗi, hỏi. Tư Đồ Diệp Lỗi phục hồi tinh thần lại, đối với Bích Giao đạm đạm cười, hôm qua vừa mới đến, bên này có một chút sự tình, cho nên đến tới rồi xử lý một chút. Hai vị xem qua nhà ta đất trồng rau đến đồ ăn, cảm thấy thế nào, thượng không được thượng được các ngươi như ý lâu bàn ăn. Bích Giao hỏi, tự nhiên là có thể. Tư Đồ Diệp Lỗi nói, này đó đồ ăn nói vậy ngươi phí rất nhiều tâm lực đi quản lý đi. Làm mỗi một sự kiện không đều là muốn lo lắng lực, chỉ cần đáng giá, vậy đi làm. Bích Giao đạm cười, thực hảo, Giao Giao, ngươi này đó đồ ăn ta đều phải, ngươi mỗi ngày có thể cung cấp nhiều ít, chúng ta đều phải. Mỗi giống nhau đồ ăn đều là dựa theo thị trường cho ngươi, đối với ta như vậy nhóm đại gia tới nói đều là công bằng. Viên Hằng Phi khôn khéo nói, Bích Giao trong nhà rau xanh mọc thực hảo. Nói như vậy nếu là so bên ngoài bán quý một văn tiền hai văn tiền đó là thực dễ dàng. Chỉ là sao, làm buôn bán dù sao cũng phải ích lợi. Vì trước, liền tính người này là Kỳ Hàn muội muội đều là giống nhau. Thương nhân trọng lợi, tự nhiên là hy vọng có thể dùng thấp nhất giá mua vào đồ tốt nhất, mà Bích Giao trong nhà rau xanh có thể nói được thượng là tốt nhất, lại cứ kia ra tài bạc triệu Viên Hằng Phi lại là ở làm buôn bán thượng là vắt chảy ra nước. Nếu là ngày thường, liền tính muốn hắn lập tức lấy ra một vạn lượng bạc cấp Bích Giao, hắn cũng là sẽ không nháy mắt. Chỉ là sinh ý về sinh ý, giao tình về giao tình, đây là hai chuyện khác nhau, không thể nói nhập làm một. Bích Giao gật gật đầu, đó là tự nhiên. Theo sau Bích Giao để lại bọn họ ở bên này ăn cơm, nhưng là Tư Độ Diệp Lỗi lại là cự tuyệt. Ở trở về trên xe ngựa, Viên Hằng Phi nhìn về phía chính mình cậu em vợ, hỏi, vì cái gì không lưu tại Giao Giao trong nhà ăn cơm, ngươi là không biết, nàng làm đồ ăn chính là nhất đẳng. Tỷ phu, ta không nghĩ cho nàng thêm phiền toái, ta đã cùng mẫu thân nói, trước kia đính hạ hoa hoa. Thân liền tính, chuyện này liền tính là về sau Giao Giao cùng Kỳ Hàn tương nhận, cũng chớ có lại Giao Giao trước mặt nói lên, biết nàng hiện tại quá đến hảo, vậy có thể, không cần phải đi quấy rầy nàng sinh hoạt. Tư Độ Diệp Lỗi nói, ai? Chỉ là đáng tiếc, nếu là sớm nửa năm tìm được Giao Giao, hết thảy đều là không giống nhau, chỉ có thể nói ngươi cùng nàng là có duyên không phận. Viên Hằng Phi thở dài, bất quá hắn cảm thấy chính mình cậu em vợ có thể xem đến khai, đây cũng là một chuyện tốt nhi. Bích Giao về đến nhà, lại là nghe được Lăng Vi nói lên, nói là Kiến Tân gia nhi tử Tô Diệu Minh cùng Tô Kiến Dân gia hai cái nhi tử đánh nhau. Kiến Tân gia nhi tử Tô Diệu Minh đem Tô Kiến Dân gia tiểu nhi tử Tô Diệu Nam cấp đánh đến vào vỡ đầu chảy máu. Bích Giao hỏi Lăng Vi là chuyện như thế nào, Lăng Vi nói nàng cũng không rõ ràng lắm, nhưng là Kiến Tân gia hiện tại đã bị thôn trưởng kêu đi rồi. Bích Giao nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đi một chuyến. Tới rồi, thôn trưởng trong nhà, rất nhiều người đã ở nơi nào. Hảo ngươi cái này Tô Phùng Thị, cư nhiên dung túng con của ngươi tơi đánh ta nhi tử. Ngươi nhìn xem nhà ta nam nam, đã bị ngươi cái kia giã loại cấp đánh đến vỡ đầu chảy máu. Ngươi cái này tội phạm giết người, khắc phu tiện nhân, khắc đã chết nhà ta đại bá. Như vậy nhiều người chết, ngươi sao liền không chết đi? Kiện dân ra lôi kéo lưu trữ một đầu máu tươi Tô Diệu Nam, chỉ vào Tô Diệu Minh hung tợn mắng. Kiến Tân gia sụ mặt kéo qua Tô Diệu Minh tay, lạnh giọng chất vấn, ngươi cho đại gia nói nói, ngươi vì cái gì ra tay đánh người, ngày thường nương chính là như vậy dạy dỗ ngươi sao? Tô Diệu Minh khả năng bị nhà mình mẫu thân nghiêm túc tàn nhẫn liệt thanh âm cấp dọa tới rồi, khóc lóc nói, ta không có đi trêu chọc bọn họ, là bọn họ huynh đệ tới nhà của chúng ta tìm ta phiền toái, ta nghe mẫu thân nói, vẫn luôn ngoan ngoan ở nhà luyện chữ to, chính là đường ca nhóm vừa tiến đến liền đem ta giấy bút cấp ném xuống đất, càng là hung hăng dẫm mấy đá. Theo sau còn mắng ta, nói là ta là dã loại, là ta là ngôi sao chổi, nói ta cùng Diệu Ân đệ đệ giống nhau, là một cái khắc tinh, khắc đã chết chính mình cha, càng nói mẹ ngươi là tiện nhân, không phải như thế. Ta mẹ không phải tiện nhân, a cha là sinh bệnh chết, không phải ta khắc chết, mẹ, ngài nói cho ta, không phải ta khắc chết a cha. Vì cái gì bọn họ đều nói là ta, ngay cả ra ra cùng nãi nãi vừa mới đều mắng ta, là ta khắc đã chết a cha. Tô Diệu Minh khóc thật sự thê thảm, nghe được người tâm đều toan, là đại ca cùng nhị ca đánh ta, ta mới đẩy nhị ca một phen, ai biết hắn sẽ đụng tới góc bàn. Mẹ, ta thật sự không phải cố ý. Mọi người lúc này đều minh bạch, nguyên lai là Tô Kiến Dân gia hải tử đi trêu chọc Kiến Tân gia hải tử. Chỉ là không thể tưởng được Kiện Dân gia hải tử còn tuổi nhỏ nói chuyện lại là như vậy ác độc, cùng hắn kia mẫu thân là không có gì khác nhau. Còn có chính là Kiến Tân gia mẫu thân cùng phụ thân cư nhiên cũng là như thế này mắng chính mình tôn tử cùng tức phụ. Kỳ thật Kiến Tân chết, căn bản là cùng Kiến Tân gia không có bất luận cái gì quan hệ, phản ngươi là Kiến Tân gia cha mẹ bất công đại nhi tử cùng dâu cả, coi thường đáy lòng rắn chắc hiền lành đại nhi tử cùng dâu cả. Ở đại nhi tử sinh bệnh thời điểm, càng là liền một văn tiền cũng không muốn lấy ra tới cấp đại nhi tử chữa bệnh, như vậy Kiến Tân mới có thể chết đi. Đáng thương chính là Kiến Tân gia Tô Phùng Thị, mang theo nhi tử ở hóa, cư nhiên còn bị bà mẫu cùng cha chồng còn có đại bá bọn họ ức hiếp đến tận đây. Ngươi cái này ngôi sao chổi, dạy ra như vậy không biết trưởng ấu tôn ti người, không xứng vì ta Tô gia con cháu. Kiến Tân gia cha chồng nói. Kiến Tân gia nghe xong lúc sau khóe mắt tràn ra nước mắt, Kiến Tân gia một cái tát đánh vào Tô Diệu Minh trên mặt, nói, ngươi đứa nhỏ này, cha ngươi đi đến sớm, chỉ còn lại có chúng ta mẫu tử sống nương tựa lẫn nhau, mẹ vẫn luôn đều dạy dỗ ngươi, chúng ta cô nhi quả phụ, vạn sự chắc chắn nhẫn nại, vì sao nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Hôm nay còn đem nhân gia cấp đánh đến vỡ đầu chảy máu, ngươi là muốn bức cho ta sớm đi gặp ngươi a cha sao? Kiến Tân gia nói nói nước mắt liền chảy ra, mà Kiện Dân gia lại là hướng về Tô Diệu Minh đi tới, giơ lên tay muốn đánh Tô Diệu Minh. Bích Giao nhìn đến như vậy, nhướng mày, nhà mình nhi tử đều như vậy, còn không mang theo đi xem đại phu. Hai vợ chồng liên quan hai lão nhân đều có rảnh có tâm tình nháo đến thôn trưởng nơi này tới muốn công đạo, thật đúng là kỳ ba. Tô gia tẩu tử, đủ rồi, vẫn là mang ngươi hải tử đi xem đại phu trước đi. Ngươi như vậy xem như sao lại thế này, như vậy đương nương sao? Bích Giao nhướng mày nói. Tô Kiến Dân ra lại là ha hả cười lạnh, như thế nào, ở chỗ này đảm đương khởi người tốt tới, nhìn cái gì mà nhìn, không đến đi xem bệnh còn có hoa. Bạc, hiện tại ta cùng hắn cha đều không có việc gì nhi làm, không bạc đi xem. Bích Giao đột nhiên có điểm á khẩu không trả lời được. Tô Kiến Dân nói, là nhà ngươi nhi tử đánh tới ta nhi tử biến thành bộ dáng này, tiền thuốc men khẳng định đến ngươi tơi phó, còn muốn bồi thường, đánh thành như vậy, ngươi liền tùy tiện bồi 100 lượng là được. Bích Giao lại là cười lạnh, các ngươi bị sa thải, đó là các ngươi làm việc không phúc hậu, ngươi nói muốn kiến tân gia tẩu tử ra tiền thuốc men, đó là bình thường, rốt cuộc hài tử là Minh Ca Nhi đánh, nhưng là ngươi nói muốn bồi 100 lượng bạc, đây là không có khả năng, phải biết rằng, không phải Minh Ca Nhi chạy tới nhà các ngươi đánh người, mà là ngươi hài tử tới cửa khi dễ nhân gia Minh Ca Nhi. Nói nữa, các ngươi hiện tại không chạy nhanh dẫn người đi xem đại phu, nếu là có cái gì tốt xấu, chớ có lung tung nói là Minh Ca Nhi việc làm. Tô Kiến Dân ra còn muốn nói cái gì, lại là bị thốn. Trưởng thình lình một tiếng ngơ ngẩn, này đều khi nào, còn ở nơi này nói những lời này. Lão thất gia tức phụ nói được một chút cũng chưa sai, có các ngươi như vậy cha mẹ sao? Hải tử đều thương thành như vậy, các ngươi còn ở rồi rắm này đó có không? Còn không chạy nhanh đem hải tử đưa đi trấn trên. Lúc này, đám người ngoại chuyện tới Tô Chín thanh âm, kiện dân ca, vẫn là chạy nhanh đem hải tử bế lên tới, ta đuổi thất ca trong nhà xe ngựa đưa các ngươi đi trong thị trấn. Kiến tân gia nghĩ nghĩ, cũng cùng Bích Giao đi theo đi. Trên xe ngựa, Tô Kiến Dân gia dùng cừu hận ánh mắt nhìn về phía Kiến tân gia. Bích Giao có điểm bất đắc dĩ, kỳ thật chị em dâu chi gian hẳn là lẫn nhau canh gác, lẫn nhau nâng đỡ. Vì cái gì tổng hội có một ít người là hận không thể người khác quá đến không tốt. Tô Mạch Trần liền nói quá, nàng tẩu tử chính là một cái rất hòa thuận nữ nhân, cùng nàng đồ gỗ giống nhau, ôn nhu thiện lương. Chỉ là đáng tiếc như vậy một người, lại là sớm không có, lưu lại Tiểu Diệu Ân một cái đáng thương hài tử. Lão tiện nhân sinh tiểu tiện nhân, cư nhiên dám can đảm cùng ca ca ta đoạt Yên Nhi muội muội, ta đánh chết hắn. Tô Diệu Nam nhìn Kiến tân gia, đột nhiên hung tợn nói, ánh mắt kia căn bản là không phải một cái tiểu hài tử hẳn là có. Kiến tân gia ngẩn người, theo sau nói cái gì đều không nói. Bích Giao lại là đối Tô Diệu Nam trong miệng Yên Nhi muội muội thực cảm thấy hứng thú, không thể tưởng được cư nhiên. Cuối cùng là bởi vì một cái Yên Nhi mà huynh đệ chi gian vung tay đánh nhau. Kiến tân gia thấy được Bích Giao nghi hoặc, nói, Yên Nhi là Tô Vạn Tài ra một cái quản sự cháu gái, lớn lên thủy linh, cả ngày đều đi theo Minh Ca Nhi phía sau. Bích Giao minh bạch, nguyên lai cái kia Yên Nhi thích cùng Minh Ca Nhi chơi, nhưng là Tô Diệu Tổ lại là thích Yên Nhi. Cho nên bọn họ huynh đệ liền không quen nhìn Minh Ca Nhi, tìm Minh Ca Nhi phiền toái. Thật đúng là kỳ quái, mới 7-8 tuổi hài tử, những người này đều hiểu được cái gì. Xe ngựa đuổi trực tiếp tới rồi Bách Thảo đường ngoại, lão trưởng quầy thấy được Bích Giao tới, trong ánh mắt phóng ánh sáng nói, cô nương tới, chạy nhanh tiến vào. Bích Giao lại là nói, trưởng quầy ra, trước giúp ta tìm một cái đại phu lại đây nhìn xem ta vị này tiểu cháu trai đi. Đại phu giúp Tô Diệu Nam nhìn, nói là đụng phải, không có gì trở ngại, chỉ cần hảo sinh nghỉ ngơi 2 ngày, nhất định lại là tung. Tăng nhảy nhót, băng bó hảo lúc sau liền có thể đi trở về, mà lúc này Tô Diệu Nam lại là ghé vào trên bàn nói, ta đầu thực vựng, ta đi không đặng. Kiện dân gia nảy sinh ác độc, ta nhi tử đều thương thành như vậy, các ngươi còn không chạy nhanh khai một ít đồ bổ cho ta nhi tử, những cái đó người nào tham lộc nhung. Tổ yến này đó, còn không chạy nhanh cho ta lấy về đi cho ta nhi tử bổ bổ. Đại phu lại là lắc đầu nói, con của ngươi căn bản là không có việc gì, ăn vài thứ kia. Chỉ là hoàn toàn ngược lại. Tô Kiến Dân lại là lớn tiếng nói, ngươi biết cái gì, nếu là hảo hảo, ta nhi tử sẽ kêu choáng váng đầu sao đi bất động sao. Còn không chạy nhanh đi, ngươi là thế nào tử làm đại phu. Bích Giao nhìn lại là lạnh mặt nói, Trương Thúc, nên thế nào liền thế nào khai căn tử, không cần phải nhiều hơn cái gì. Theo sau nàng nhìn về phía Tô Kiến Dân ra, các ngươi nếu là tưởng được đến đại phu khai bình thường dùng dược liệu ở ngoài dược vật, các ngươi tự mình bỏ tiền phó. Nếu là lại ở chỗ này lại nhảy dài dòng, có tin hay không ta làm ngươi nhi tử thật sự là đầu váng mắt hoa, không có 1-2 năm hảo không được. Kiện dân ra hai vợ chồng nghe xong lúc sau trong lòng mang theo oán hận, lại là câm miệng. Trong lòng nghĩ về đến nhà đi thôn trưởng nơi đó nói, xe ngựa một đường về tới trong thôn mới đem Tô Kiến Dân một nhà 3 người buông xuống, mà Kiến Tân gia lại là đi thôn trưởng trong nhà đi tiếp con trai của nàng. Ai hiểu được Tô Kiến Dân cũng mang theo hải tử đi thôn trưởng ra, nói là yêu cầu thôn trưởng thảo muốn một cái công đạo. Bích Giao nghe xong rất là vô ngữ, kêu Tô Chín giá xe ngựa trở về. Chuyện này thật sự là không muốn nhiều can thiệp, chỉ là Kiến Tân gia chính là chính mình thủ hạ một viên đắc lực quản sự, không thể thật sự mặc kệ. Về đến nhà, Tô Mạch Trần còn không có trở về, nhưng thật ra thấy được trong nhà có một cái lớn lên đẹp cực kỳ tiểu nha đầu ở cùng Diệu Ân chơi. Bích Giao hỏi Lăng Vi, Lăng Vi nói kia nữ hải kêu Yên Nhi. Bích Giao trong mắt nhiều một mạt cân nhắc, theo sau kêu Lăng Vi mang Diệu Ân về nhà đi. Tiểu cô nương cũng trở về đi, cha mẹ ngươi nói vậy sẽ tìm ngươi. Bích Giao nói xong lúc sau đối Triệu Mụ Mụ nói, Mụ Mụ đem người cấp mang đi ra ngoài. Nàng không thích nhìn đến cái này kêu Yên Nhi nữ hải tử, nghĩ đến Tô Diệu Minh chính là bởi vì cái này Yên Nhi mới bị này bị tội, thêm chi đối Tô Vạn Tài trong phủ người đều là không mừng. Còn nhớ rõ lần đầu tiên đi Tô Vạn Tài trong phủ, nhìn thấy kia quản gia, chính là vênh váo tự đắc, vừa thấy liền biết là kia chờ cáo mượn oai hùng chó kệ thế chủ người. Người như vậy giáo dục ra tới hải tử có thể hảo tới đó đi. Nàng tất nhiên là không muốn Diệu Ân cùng Minh Ca Nhi cùng như vậy hài tử ngoạn nhi. Tô Mạch Trần tự bên ngoài trở về, thấy được Bích Giao đứng ở trong viện, hỏi, làm sao vậy? Bích Giao nhìn về phía Tô Mạch Trần, thấp giọng đem hôm nay phát sinh sự tình nói một lần. Theo sau Tô Mạch Trần đối Bích Giao nói, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhất định đói bụng, ta kêu Triệu Mụ Mụ cho ngươi chuẩn bị cơm canh. Bích Giao gật gật đầu, chỉ là nghĩ tới Kiến Tân gia, cuối cùng vẫn là khó có thể nuốt xuống, vội vội vàng vàng ăn một chút liền đi thôn trưởng ra. Chung quy là không có cách nào làm được mặc kệ Kiến Tân gia. Đó là một cái người tốt, chỉ là đáng tiếc quán thượng như vậy cực phẩm cha mẹ chồng cùng huynh tẩu. Tới rồi, thôn trưởng ra, vẫn như cũ là có thể nghe được đến Tô Kiến Dân hai vợ chồng thanh âm. Này một hồi nhưng thật ra liền Tô Kiến Dân ra hai cái lão nhân đều cấp thỉnh ra tới. Tô lão nhân nói, chuyện này không thể trách Nam Ca Nhi, kêu ta nói, Minh Ca Nhi liền không nên động thủ, dù sao cũng là nói mấy câu mà thôi, nghe đi vào lúc sau cũng không phải ít mấy khối thịt. Tô lão bà tử cũng nói, chính là, nói nữa Nam Ca Nhi cũng không có nói sai a, chuyện này vốn là không trách. Nhà ta Nam Ca Nhi cùng Tổ Ca Nhi, bọn họ nói được có cái gì sai, vốn chính là đôi mẹ con này khắc đã chết ta tiểu nhi tử. Chẳng lẽ lúc này vẫn là liền lời nói nhi đều không cho người ta nói sao? Lúc trước nếu không phải cưới như vậy một cái ngôi sao chổi, nhà ta tiểu nhi tử sẽ không sớm đã chết. Đều là cái này đáng chết ngôi sao chổi, nếu không phải nàng, ta một nhà mấy khẩu vẫn là hảo hảo. Tô lão bà tử nghĩ tới năm đó tiểu nhi tử không màng chính mình phản đối, vì cái này. Đáng chết nữ nhân cư nhiên tổn hại nàng cùng hài tử cha ý nguyện. Lấy tuyệt thực tới kháng cự bọn họ an bài việc hôn nhân, cuối cùng bọn họ phu thê bất đắc dĩ thỏa hiệp, trăm triệu là không thể tưởng được cư nhiên vì nhà mình nhi tử cưới đã trở lại một cái khắc tinh, tai tinh. Nếu là lúc trước tiểu nhi tử nghe chính mình nói, cưới chính mình ra chất nữ, như vậy liền sẽ không liền sự tình hôm nay, tiểu nhi tử cùng tiểu chất nữ nhất định có thể như là đại nhi tử phu thê như. Vậy ân ái tề mi, mấy năm nay, liền tính là Tô Phùng Thị sinh hạ Minh Ca Nhi, nàng vẫn như cũ là chán ghét nữ nhân này. Tới rồi sau lại nhi tử đã chết lúc sau càng là đối nữ nhân này hận thấu xương, liên quan nữ nhân này sinh nhi tử đều không được nàng cùng lão nhân thừa nhận. Tô Phùng Thị, ngươi tiện nhân này, chính mình xui xẻo thì tốt rồi, ngay cả dạy dỗ ra tới nhi tử cũng không phải một cái tốt. Hôm nay nhà ta Nam Ca Nhi bị ngươi nhi tử đánh thành như vậy, chóng mặt nhức đầu. Ngươi cư nhiên còn nhẫn tâm không bồi bạc cho ta ra Nam Ca Nhi, ngươi cái này hắc tâm can nữ nhân a. Nếu là nhà ta Nam Ca Nhi có cái tốt xấu, ta cùng ngươi không để yên. Từ ở trong thị trấn trở về lúc sau, Tô Kiến Dân ra mang theo nhi tử tới nơi này hướng Kiến Tân gia thảo muốn bạc, ai ngờ tiện nhân này cư nhiên không muốn bồi, ngay cả thôn trưởng cũng đứng ở Kiến Tân gia cái kia tiện nhân bên kia. Kiến Tân gia Tô Phùng Thị nhìn về phía lại khóc lại nháo đại tẩu, lạnh lùng nói, đại tẩu cũng chớ có như vậy khinh người quá đáng, dù sao lời nói ta gác ở chỗ này, bà không đến bồi, không phải nhà ta Minh Ca Nhi đi trêu chọc các ngươi nhi tử, mà là các ngươi dung túng các ngươi nhi tử khi dễ tới cửa tới. Tô lão nhân nhìn đến Tô Phùng thị cư nhiên như vậy ngoan tuyệt, lập tức nói, không bồi bạc có thể, lập tức cho ta dọn đi ra ngoài. Ngươi hiện tại ở địa phương vẫn là năm đó ta khởi phòng ở, hiện tại ta nhi tử không còn nữa, các ngươi này đối ngôi sao chổi liền chạy nhanh dọn đi, đừng cho chúng ta nhìn chướng mắt. Tô lão bà tử cũng nói, không sai, kia phòng ở là chúng ta, các ngươi hiện tại liền trở về dọn đi. Đủ rồi, lão ca, có ngươi làm như vậy sự sao? Tô Phùng thị nói như thế nào cũng là kiến tân tức phụ, Minh ca nhi càng là kiến tân duy nhất nhi tử, các ngươi như vậy giống cái gì? Thôn trưởng nhìn Tô lão nhân một nhà càng nói càng kỳ cục, lạnh thanh âm quát lớn. Tô Diệu Minh tự thôn trưởng phía sau đứng ra đi tới này mẫu thân bên người, mang theo tức giận bất bình nói, ra ra nãi nãi sao lại có thể như vậy, ta cha mẹ cũng là con của ngươi tức phụ, ta cũng là ngươi tôn tử, sao lại có thể như vậy đối đãi với chúng ta. Từ nhỏ đến lớn, hắn liền biết chính mình không bị ra ra nãi nãi sở đãi thấy, càng là biết ra ra nãi nãi không thích mẫu thân, chỉ là không nghĩ tới từ phụ thân đã chết lúc sau, ra ra nãi nãi càng là làm trầm trọng thêm. Bọn họ mẫu tử ban đầu cư chú tam gian nhà ở, tự phụ thân rời đi lúc sau càng là bị ra ra nãi nãi cùng đại bá nương cước đoạt, chỉ còn lại có một gian chính phòng, còn lại phòng bếp đều là trước đây ngưu xá thu thập sạch sẽ, rửa sạch sẽ gọi người tu bổ một chút. Sao lại có thể như vậy? Còn tuổi nhỏ Minh ca nhi trong ánh mắt tràn đầy nước mắt, lại là kiên cường không cho nước mắt chảy xuống tới, thỉnh thoảng chớp mắt, cô nén. Ngồi ở một bên ghế đá thượng Tô Diệu Nam đột nhiên nói, nương, ta đầu hảo vững a, ta có phải hay không muốn chết? Ở vào phẫn nộ cùng kích động, Tô Kiến Dân phu thê cùng Tô lão gia tử phu thê càng là tức giận. Minh ca nhi lại là hung hăng nhìn chằm chằm hắn nhìn thoáng qua, ta xem thường ngươi, như vậy đê tiện người. Tô Phùng thị lo lắng nhi tử sẽ nói suốt ly phổ nói tới, chạy nhanh lôi kéo nhi tử hướng chính mình phía sau đi. Thôn trưởng càng là lắc đầu, ngay cả bốn phía xem náo nhiệt không có bắt đầu làm việc người đều lắc đầu. Tô Phùng thị kia hai gian nhà ở ai không biết, ai không rõ ràng lắm thị thế nào tới. Năm đó Tô Kiến Dân huynh đệ cảm tình không tồi, mà Tô lão nhân tuổi trẻ thời điểm càng là kiếm lời một chút bạc. Bởi vì chỉ có hai cái nhi tử, cho nên nổi lên năm gian chính phòng, chờ đến đại nhi tử cưới vợ thời điểm đều hai gian cấp đại nhi tử, theo sau nghĩ tiểu nhi tử cũng trưởng thành, cũng đều hai gian cấp tiểu nhi tử, lão đầu nhi phu thê dư lại một gian chính mình cư trú, còn ở nhà ở mặt sau kiến một gian phòng bếp nhỏ, người một nhà qua đến vẫn là không tồi, xem như hòa thuận. Chỉ là từ đại nhi tử cưới tức phụ không bao lâu, huynh đệ chi gian cảm tình lại là chậm rãi thay đổi. Kiến Tân là một bạt tai có khả năng người thanh niên, mỗi khi lên núi săn thú đều có thể thắng lợi trở về. Nghe nói trừ bỏ nộp lên trên một bộ phận cho cha mẹ lúc sau, chính mình càng là để lại không ít bạc, chính là sau lại thành thân dùng sở hữu phí dụng đều là Tô Kiến Tân chính mình. Chỉ là hắn cưới tức phụ không được cha mẹ thích, người trong nhà đều là nhằm vào Tô Phùng thị. Kiến Tân mỗi một lần săn thú trở về, đều cho 2/3 bạc trong nhà, 1/3 để lại cho chính mình thê tử, càng là tận khả năng ở cha mẹ cùng thê tử chi gian điều hòa, hy vọng bọn họ có thể hòa thuận ở chung. Sau lại Kiến Tân lại là sinh bệnh, thực nghiêm trọng. Trong nhà hai vợ chồng kiếm hà những cái đó bạc đều dùng hết, Kiến Tân ra càng là ở nhà mẹ đẻ mượn 2 lượng. Nhiều bạc, cuối cùng vẫn như cũ là không thắng nổi ông trời triệu hoán. Kiến Tân niên kỷ nhẹ nhàng liền đi rồi. Kiến Tân chết đi lúc sau, Tô lão nhân liền phải trở về lúc trước đều cấp nhi tử phòng ở, chỉ còn lại có bọn họ phu thê chính mình sau lại kiến một gian chính phòng cùng ngưu xá. Tô Phùng thị thị một cái có khả năng, cư nhiên có thể chống đỡ xuống dưới. Càng là đem nhi tử giáo dục rất khá, đáng tiếc Tô lão nhân cùng Tô lão bà tử không phải một cái người có phúc, cư nhiên như vậy đối đãi chính mình con dâu cùng tôn tử. Tô lão ca, sao có thể như vậy, Tô Phùng thị cô nhi quả phụ, nói nữa bọn họ hiện tại cư trú chính phòng là lúc trước tân ca nhi ở thời điểm kiến, cũng không phải là ngươi đều cấp tân ca nhi hai gian, làm người muốn phúc hậu, đặc biệt là đối đãi chính mình con cháu hậu bối. Thôn trưởng nói, ta không có như vậy con cháu hậu bối, kia nhà ở là ta nhi tử kiến, hiện tại ta cái này làm mẹ phải về, đó là thực bình thường. Nếu không hồi kia nhà ở, ta khiến cho ta tôn tử dọn đi vào trụ, ta xem các ngươi còn có thể thần khí cái gì kính nhi. Tô lão bà tử nói. Thôn trưởng sắc mặt khó coi đi lên, nhìn Tô lão nhân sắc mặt cũng có chút khó coi. Lão ca có rảnh thời điểm vẫn là giáo dục một chút ngươi liền ra bà nương, không cần cũng không có việc gì liền đi tìm người phiền toái. Như vậy bà nương, nếu là ta, sớm nên cho nàng một đốn. Ta nói chuyện, khi nào có ngươi cái này lão phụ nhân nói chuyện? Chỗ ngồi, không một chút quy củ. Thôn trưởng nói, Kiến Tân gia lại là ở ngay lúc này đứng ra, thôn trưởng thúc, chúng ta nguyện ý đem phòng ở cho bọn hắn, nhưng là ta yêu cầu, Kiến Tân này một phòng dọn ly Tô gia lão gia tử này một mạch. Dù sao Tô gia không hiếm lạ ta mẫu tử, này liền như hai người bọn họ nguyện, về sau sinh tử hai không liên quan. Tô Phùng Thị nói được là như vậy kiên quyết. Thôn trưởng trầm tư nửa ngày, nhìn về phía Tô lão nhân cùng Tô lão bà tử hỏi. Các ngươi thấy thế nào? Dọn ly liền dọn ly, tốt nhất chính là chạy nhanh dọn ly, nhìn liền nháo tâm. Tô lão bà tử nói. Một bên Tô Diệu Nam nói, ra ra nãi nãi, không cần lo lắng, các ngài có ta cùng ca ca đâu. Tô Diệu Nam một câu làm Tô lão nhân hạ quyết tâm, dọn ly, về sau Tô Kiến Tân một mạch sự tình đều cùng chúng ta không quan hệ, chuyện của chúng ta càng là cùng Tô Phùng Thị không quan hệ. Đứng ở một bên Bích Giao nhìn một màn này, trong lòng nói không nên lời thị cái gì tư vị, có lẽ Tô Phùng Thị thị hy vọng không dọn ly đi. Như là như vậy ân đoạn nghĩa tuyệt sự tình, thật đúng là rất ít có, lại cứ khiến cho Tô Phùng Thị cùng chính mình gặp gỡ. Tô Mạch Trần lúc trước vì chính mình cũng không phải giống nhau bị chụp xuất Tô Vạn Tài một mạch. Cuối cùng chính là ở hai bên đồng ý hạ, ân đoạn nghĩa tuyệt, sau này không liên quan với nhau. Tô Kiến Dân phu thê yêu cầu Tô Phùng Thị lập tức dọn ly, Tô Phùng Thị chọn mi, trong lòng nghĩ, có thể trước dọn đến thôn bên ngoài phá miếu ở trước. Ngày mai lại nghĩ cách khởi một gian nhà ở đi. Hiện tại chính mình trên tay có hai lượng nhiều đến bạc, khởi một gian chính phòng vẫn là có đến, phòng bếp có thể đơn giản một chút. Ở Tô Phùng Thị thu thập nhà ở thời điểm, Bích Giao bước vào nhà bọn họ. Nhìn không lớn, nhưng là thu thập thật sự sạch sẽ nhà ở, Bích Giao trong lòng cảm xúc vạn phần. Tô Phùng Thị thấy được Bích Giao đã đến, đón nhận đi hỏi, Tú Tài Nương Tử tới. Bích Giao cầm Tô Phùng Thị tay hỏi, các ngươi dọn đi ra ngoài tính toán dọn đi nơi nào trụ? Tô Phùng Thị đạm cười, thôn bên ngoài có một gian phá miếu, có thể đi trước nơi nào tễ một tễ, chờ đến quá chút thời gian tìm chiếu thâm thúc giúp đỡ kiến một gian nhà ở đi. Thôn bên ngoài, ở Thúy Vi Sơn dưới chân thật là có một gian chui từ dưới đất lên mà miếu, nhưng là nơi nào có thể ở lại người sao? Hơn nữa trên núi buổi tối còn có lợn rừng xuống núi. Dọn đi ta bên kia đi, tạm thời ở tại Diệu Ân cư trú Tây Sương phòng, chờ đến các ngươi khi nào nổi lên nhà ở, ngươi liền khi nào dọn ra tới cũng có thể. Bích Giao nói, thật sự có thể chứ? Tô Phùng Thị là một cái không lấy vặn người, nếu là thật sự có thể, ta là không cùng ngươi khách khí, đi chủ phá miếu là không có biện pháp sự tình, ta tất nhiên là biết không an toàn, muốn Minh Ca Nhi đi theo ta chịu khổ. Nếu có thể dọn đến ngươi nơi nào ở tạm, ta là rất vui lòng. Ngươi yên tâm, ta hiện tại đã có năng lực kiến một gian nhà ở, ta ngày khác đã kêu chiếu thâm thúc giúp ta kiến một gian đơn giản một chút nhà ở. Bích Giao cười, đây là nơi nào cùng nói chi vậy nhi, ngươi trước dọn lại đây ở. Đến nỗi khởi phòng ở sự tình, ngươi nếu là nguyện ý, ta có thể trước ra bạc giúp ngươi kiến mấy gian nhà ở. Bạc về sau mỗi tháng ở ngươi tiền công khấu trừ một bộ phận, ngươi xem như vậy nhưng hảo. Tô Phùng Thị nghe xong lúc sau hận không thể lập tức gật đầu, vừa lúc ta còn dư lại một khối không lớn ruộng cạn, ở nhà ngươi cách vách, ngươi mua những cái đó ruộng cạn xuống dưới kiến phòng ở, nhà ta liền dư lại một khối lẻ loi ở nơi đó, ngày thường cũng không loại đồ vật, vừa lúc có thể kiến phòng ở. Lúc trước Bích Giao thuê đại gia mà thời điểm, nàng nhớ rõ Tô Kiến Tân gia là không có mà, nghe nói bạc toàn bộ bị Tô lão nhân cầm. Bích Giao không cấm vì cái này có khả năng mẫu thân cảm thấy không đáng. Vậy ở nơi đó kiến hai gian, có thể cùng nhà ta cùng nhau cái, nhà ta quá chút thời gian cũng muốn lại cái nhiều mấy gian nhà ở. Vừa lúc gạch khối những cái đó có thể ở ta nơi nào lấy, người cũng có thể đều hai cái ra tới giúp ngươi. Cứ như vậy, Tô Phùng Thị dọn vào Diệu Ân cư trú, Thiên Ân cư. Bích Giao đã giao Lăng Phỉ cùng Triệu Mụ Mụ giúp đỡ thu thập hai gian nhà ở ra tới. Bọn họ mẫu tử có thể một người cư trú một gian, Bích Giao càng là giao Triệu mụ mụ về sau nấu cơm thời điểm nhiều làm một chút. Tô Phùng Thị dọn vào Bích Giao trong nhà, không mấy ngày, trong thôn tộc lão nhóm cũng đem Tuyệt Ly thư cấp từ trong thị trấn che lại con dấu đã trở lại. Về sau Tô Phùng Thị mẫu tử cùng Tô lão gia tử một nhà tái vô quan hệ. Bích Giao nói lại cái mấy gian phòng ở chuyện này cũng là thật sự, vốn đã kinh là quyết định, trong nhà hai cái sân, thực sự là không đủ, dù sao mà còn nhiều nữa, hiện tại nhà ở cách vách không ra tới, có thể không cần trồng rau. Bích Giao nghĩ ở cách vách đất trống bên kia khởi một tòa đại sân, hai tiến, về sau có người tới, nam khách nhân có thể ở tại tiến trong viện, nữ khách nhân có thể ở tại nhị tiến trong viện, có thể kiến lớn một chút, đem Bích Giao cư trú sân cùng Diệu Ân cư trú sân đều cấp vây đi vào. Như vậy liền có thể phân đồ vật hai viện, đông viện tử chỉ có Bích Giao cùng Tô Mạch Trần cư trú, biển xanh các, cùng Diệu Ân cư trú, thiên ân cư. Mà bên kia lại có thể thành lập trở thành một tòa đại hai tiến sân. Diệu Ân đối với dọn tiến vào cùng hắn cùng nhau Minh Ca Nhi rất là thích. Cả ngày vui mừng đi tới đi lui, nhảy tới nhảy lui nói là rốt cuộc có người cùng hắn cùng nhau ngoạn nhi. Bích Giao nghe xong lúc sau buồn cười lắc đầu, tiểu hài tử tâm tính. Tô Mạch Trần đối với Bích Giao làm Tô Phùng Thị dọn tiến vào sự tình không có bất luận cái gì cái nhìn. Tô Phùng Thị coi như hắn đến tẩu tử, chỉ là không phải thực thân quan hệ. Chính mình có năng lực bang thời điểm giúp một phen cũng là tốt. Nói nữa Tô Phùng Thị người này nói thật, năng lực vẫn phải có. Giúp nàng một phen, làm nàng càng là khăng khăng một mực vì ngươi làm việc, đây là chuyện tốt. Quả thực, Tô Phùng Thị từ kia về sau làm việc càng là ra sức. Nàng đến sự tình cũng càng là đáng giá đại gia đồng tình, nhưng là Tô Phùng Thị lại là mỗi ngày đều là mang theo tốt đẹp tâm tình đi bắt đầu làm việc tiểu tâm cẩn thận, mỗi một đạo trình tự làm việc đều là nghiêm túc đối đãi, nghiêm túc giám thị, nghỉ trưa thời điểm. Mỹ Liên ăn cơm liền chạy đến, nhìn đến lạp xưởng xưởng bên kia Tô Phùng Thị đã ở bận rộn chứ, thực cẩn thận kiểm tra lạp xưởng chất lượng. Mỹ Liên đi qua, tẩu tử. Tô Phùng Thị thấy được Mỹ Liên, đạm cười nói, ngươi như thế nào không có nghỉ ngơi một chút, như vậy căng thẳng liền tới bắt đầu làm việc. Mỹ Liên vẫn là rất thích vị này Tô Phùng Thị, càng là bởi vì nhà mẹ đẻ thị cùng thôn quan hệ, hai người vẫn luôn tương đối thân cận, không thói quen, nói nữa này đó việc. Cũng không phải khiến người mệt mỏi, ta làm thích, mỗi ngày như vậy so với ở ngoài ruộng thú vị nhi nhiều, ít nhất ta biết ta chính mình còn có thể làm này đó. Từ Kiến Tân sau khi rời khỏi, nàng trừ bỏ loại những cái đó thiếu đến đáng thương đồng ruộng, chính là ở nhà làm thêu sống đi bán. Một tháng có thể kiếm mấy trăm văn, nhưng là như vậy nàng đều thực vui vẻ, nàng dựa vào như vậy có thể nuôi sống nhi tử. Sau lại Bích Giao đất cho thuê thời điểm nàng được hơn 20 lượng bạc, chỉ là vừa mới về đến nhà đã bị Tô bà tử cấp đoạt đi. Cuối cùng nàng chỉ là dư lại một khối bị Bích Giao ra cấp ngăn cách ruộng cạn. Miếng đất kia vẫn là nàng cùng Kiến Tân đi khai phá. Cũng là cũng may có miếng đất kia, nàng mới có địa phương kiến phòng ở. Khả năng đây là Kiến Tân trên trời có linh thiêng phù hộ chính mình đi. Nếu là lúc trước này khối mà Bích Giao cũng mua, nàng chính là thật sự cùng đường. Chuyện này, nhà ngươi lão nhân bọn họ làm được cũng là qua. Lại nói như thế nào Minh Ca Nhi đều là hắn tôn tử, cư nhiên ba ba đem chính mình tức phụ cấp đuổi ra tới. Người này thật đúng là càng sống càng hồ đồ. Mỹ Liên cảm thán nói, tẩu tử, không phải mỗi người đều giống thập tam gia gia toàn gia giống nhau. Ngươi là người có phúc. Tô Phùng Thị nói, ta cũng biết mấy năm nay ngươi bị không ít ủy khuất, chỉ là dọn ly kia ăn thịt người giống nhau ra, về sau hảo hảo làm việc, giáo dục hảo Minh Ca Nhi, về sau sẽ hạnh phúc. Mỹ Liên an ủi nàng nói, Mỹ Liên tin tưởng, ông trời sẽ đối xử tử tế lương thiện người. Tô Phùng Thị Thị là một cái đáy lòng người rất tốt, chỉ là thiên không bằng người ý, tuổi còn trẻ liền thủ tiết. Tô Mạch Trần cùng Bích Giao ăn xong lúc sau vốn định đạo quán tử đi ngồi ngồi xuống, vừa vặn thấy Mỹ Liên hai người ở nơi nào nói chuyện. Bích Giao nghe xong vài câu lúc sau liền lôi kéo Tô Mạch Trần rời đi, từ đất trồng rau mà đi, hướng về xanh thẳm hồ phương hướng đi tới. Bích Giao nhớ tới vừa mới Mỹ Liên lời nói, thở dài, thật tốt một người, đáng tiếc. Tô Mạch Trần đạm cười nói, mọi người có các mệnh, không oán trời không oán mà. Tô Phùng Thị gả cho Kiến Tân ca, nàng là cam nguyện. cứ việc Kiến Tân ca đi rồi như vậy nhiều năm, nàng vẫn như cũ là nguyện ý như vậy bảo hộ Minh ca nhi, nói vậy nàng là vui vẻ chịu đựng. Cảnh Vân Quốc đối với quả phụ tái giá là thực bình thường, chưa từng có nhiều hà khắc. Nếu là có thể, chỉ mong Tô Phùng thị có thể gặp được một cái có thể lại một lần làm nàng tim đập ra tốc, lãnh đạm tâm hỏa nhiệt lên người. Tô Mạch Trần nhìn thoáng qua Bích Giao, không có ngôn ngữ. Rất nhiều năm lúc sau, Bích Giao hồi tưởng hôm nay nói những lời này, cảm thấy chính mình thật là nói chúng rồi. Muôn vàn thế giới, không phải chỉ có cái kia một người làm ngươi mỉm cười, làm ngươi vui vẻ chịu đựng chịu khổ. Luôn có như vậy một người sẽ nguyện ý, dùng hắn đến tâm, che ấm nàng đến tâm. Mặc kệ ngươi là tâm như bản thạch, vẫn là như tháng chạp hàn băng, hắn vì nàng, luôn là tình nguyện. Hai người chậm rãi đi tới xanh thẳm hồ, nhìn mặt hồ sóng nước lóng lánh, Bích Giao tâm tình hảo đi lên. Tần Hương muốn đi theo ngươi, nàng thác ta hỏi ngươi, có nguyện ý hay không tiếp thu nàng. Nàng nói nàng có thể viết, có thể nhớ, có thể tính, nàng đi theo bên cạnh ngươi, ngươi không mệt. Tô Mạch Trần nhớ tới hôm nay chính mình đi cam phòng thôn thời điểm, Tần Hương kêu chính mình hỏi Bích Giao nói. Bích Giao nghĩ nghĩ, như vậy có tài người, đương nhiên là nguyện ý muốn. Vừa lúc ta muốn đi ra ngoài một chuyến, nàng lại đây đi theo mà ta học tập mấy ngày, ta đi ra ngoài thời điểm có thể đem đồ vật giao cho nàng cùng Lăng Phỉ hai người đi quản lý. Nàng nói chiều nay lại đây, ngươi đến lúc đó liền an bài nàng chủ hạ liền đi. Tần Hương là một cái không tồi cô nương, thông minh có khả năng, trước kia càng là giúp nàng cha mẹ kinh thương. Có nàng ở cạnh ngươi hỗ trợ, ngươi liền không cần như vậy mệt, như vậy vất vả. Tô Mạch Trần đem Bích Giao ủng tiến trong lòng ngực nói. Đúng rồi, ngươi nói ngươi muốn đi ra ngoài một chuyến, đi nơi nào? Tô Mạch Trần hỏi. Mân Lan quận cử hành phẩm hương đại hội, ta muốn đi xem, đến lúc đó nếu là vận khí tốt, liền có thể thắng một cái cửa hàng trở về, càng là có cơ hội cùng Vạn Mai Sơn Trang hợp tác. Ngươi nói cơ hội như vậy ta muốn hay không đi xem? Bích Giao tùy ý hắn ôm, hỏi. Ta bồi ngươi cùng đi, chính ngươi đi, ta không yên tâm. Tô Mạch Trần nói, nghĩ tới lần trước nói ám sát, hiện tại trên tay không có mấy cái có thể dùng người, chỉ có thể rất nhiều sự đều dựa vào chính mình đi tìm. Nếu là tra được rốt cuộc là người nào, mặc kệ là người nào, hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Mặc kệ là ai, chỉ cần là muốn thương tổn nàng, tuy xa tất chú. Bích Giao nghĩ nghĩ, cuối cùng gật gật đầu, dù sao đi không được mấy ngày, vậy cùng nhau đi, đến lúc đó chúng ta đều cưỡi ngựa đi, không cần đuổi xe ngựa lãng phí như vậy nhiều thời gian. Từ Thượng Tha thị trấn đi Mân Lan quận, muốn 2 ngày thời gian, tổ chức phẩm hương đại hội là 20 ngày lúc sau, nói cách khác còn có một đoạn thời gian chuẩn bị. Tần Hương cùng ngày quả nhiên là tới tìm Bích Giao. Bích Giao nhìn ăn mặc thủy lục sắc váy áo áo, lớn lên trắng nón mạo mỹ Tần Hương, Bích Giao không nói gì. Ngược lại là Tần Hương nói lên lời nói tới, tẩu tử, ta muốn tới đi theo ngươi học đồ vật, ta không muốn cả đời tầm thường vô vi. Nàng đến trong mắt hiện lên một mạt kiên định, rất nhiều chính là thành khẩn. Bích Giao thực thưởng thức Tần Hương, đối với nàng đã đến càng là thực vui vẻ, đi theo ta, chính là diệu chịu khổ bị liên lụy, lại còn có muốn chịu đựng thế nhân khinh thường ánh mắt. Ngươi đương biết, mục tiêu của ta không phải chỉ ở Thượng Tha, thậm chí Dực Nam nói, mà là có rất xa đại mục tiêu. Ngươi đi theo ta, liền phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, nữ tử đương không dễ. Cảnh Vân không phản đối nữ tử tử thương, nhưng là hiếm khi có hình như là Viên Hằng phi mẫu thân như vậy lợi hại nữ nhân. Ta không sợ, ta tin tưởng ta cũng nhất định có thể. Tần Hương nhìn về phía Bích Giao, nói, ta vốn chính là con gái thương nhân, Tần gia nhiều thế hệ là làm dược liệu sinh ý, cha mẹ vào Nam gia Bắc, cũng không phải cổ hủ người. Sớm tại ta quyết định tới nơi này thời điểm, phụ thân cùng mẫu thân cũng đã dẫn ta, tẩu tử ngài liền thành toàn Tần Hương đi. Bích Giao gật gật đầu, vậy ngươi liền đi theo ta bên người trước học tập mấy ngày, làm quen một chút. Ta nghe phu quân nói, ngươi trước kia liền giúp đỡ phụ thân ngươi quản lý trong nhà cửa hàng, nói vậy cũng đối làm buôn bán có một bộ. Về sau ta liền sẽ tạm thời đem trong nhà xưởng cùng đất trồng rau sinh ý đều giao cho ngươi, ngươi liền buông tay đi làm. Hy vọng ngươi có thể không cho ta thất vọng. Tần Hương đứng lên hành lễ tử gật gật đầu, tẩu tử yên tâm, ta sẽ không làm ngài thất vọng. Tần Hương trong lòng là vui vẻ, nàng tin tưởng, một ngày nào đó, nàng sẽ đứng ở cái kia phụ lòng hán trước mặt, nói một tiếng là hắn không xứng với nàng, mà không phải Tần Hương không xứng hắn. Tần Hương ở tại Thiên Ân Cư, bên kia xương phòng. Thiên Ân Cư náo nhiệt đi lên, vui vẻ nhất chính là Tiểu Diệu Ân. Nói nữa hắn vốn chính là nhận thức Tần Hương, nhìn đến Tần Hương cùng hắn ở tại cùng cái sân, tất nhiên là cao hứng cua chân múa tay. Tần Hương mỗi ngày chính là đi theo Bích Giao ở xưởng cùng đất trồng rau chung chuyển du, thường thường còn có thể đưa ra một chút hai điểm ý kiến, rất là hưởng thụ. Bích Giao biết chính mình là nhặt được bảo, mà trong thôn lại là truyền gia nhắn lại, nói là Tô Tú Tài chuẩn bị nạp thiếp, người đều đã cấp mang về tới. Một cái rất mỹ lệ dịu dàng nữ tử, so với Bích Giao càng là có một cái khác phong vị, không ít người nói là Tô Tú Tài hưởng tề nhân chi phúc. Bích Giao nghe được lúc sau, khóe miệng trừ trừ, mà Tần Hương lại là thân chính không sợ bóng tà cười cười, ngu mọi người nhiều là như thế, thích nghe nhầm đồn bậy, thanh giả tự thanh, gì sợ chi. Bích Giao chính là thích nàng loại này khí khái, thế nhân như thế nào đối đãi là bọn họ sự tình, hà tất đi lo sợ không đâu chi. Chỉ là đối với ngươi khuê dự trung quy là có ảnh hưởng, nhớ rõ muốn hảo sinh cùng phụ thân ngươi giải thích một chút. Bích Giao nhẹ giọng đối nàng nói, tẩu tử yên tâm, cha mẹ liền tính là không tin ta, cũng tin tưởng mạch Trần ca. Tần Hương khó được nghịch ngợm cười cười. Bích Giao gật gật đầu. Đêm khuya thời gian, Diệu Ân muốn nghe Bích Giao giảng Tam Quốc diễn nghĩa chuyện xưa. Bích Giao chỉ có thể ở Diệu Ân trong phòng hống Diệu Ân ngủ mới rời đi. Trở lại trong phòng của mình, Tô Mạch Trần phủng một quyển sách đang xem. Bích Giao đi qua đi cho hắn đổ một ly trà, theo sau ngồi ở hắn đối diện đi. Nhìn hắn nghiêm túc đọc sách bộ dáng, với nàng tới nói, cũng là một loại hưởng thụ. Chỉ là nàng không biết, thấy được nàng, Tô Mạch Trần nơi nào còn có thể xem đến đi vào. Hảo nửa ngày, buông quyển sách trên tay tịch. Đối Bích Giao nói, nương tử, ngươi như vậy nhìn chằm chằm vi phu xem, có phải hay không cảm thấy vi phu rất đẹp? Bích Giao liếc liếc mắt một cái hắn, cười nói, hảo không thẹn thùng ra hỏa. Này có gì đó, nương tử cảm thấy vi phu đẹp, đó là thiên kinh địa nghĩa. Chẳng lẽ nương tử không phải như vậy cho rằng, không phải đều? Nói tình nhân trong mắt ra tây thi sao? Nương tử với ta, đó là như thế. Tô Mạch Trần thực nghiêm túc bộ dáng, nhìn Bích Giao nói. Bích Giao cười cười, đúng không? Ta thật đúng là chính là không biết đâu. Nói xong lúc sau đứng lên xoay người hướng về giường đi đến, chính ngươi hảo sinh tự mình cảm giác tốt đẹp đi, ta ngủ đi. Tô Mạch Trần cười nhẹ ra tiếng, không có vi phu tại bên người, ngươi có thể ngủ. Đó là đương nhiên có thể, không cần đem chính ngươi xem đến quá trọng yếu, một cái nghĩ hưởng tề nhân chi phúc người. Ta có thể xem trọng ngươi sao? Bích Giao lời nói chung mang theo diễn ngược, mang theo hờn dỗi, mang theo khuê trung phụ nhân oán khí. Tô Mạch Trần đứng lên đi nhanh hướng về Bích Giao mà đi, theo sau một cái chặn ngang bế lên, đem Bích Giao cấp ném vào trên giường. Cao lớn cường tráng thân hình áp xuống tới, tiểu phụ nhân như vậy bướng bỉnh, nghe càng là có chứa dục cầu bất mãn khuê oán. Xem ra nương tử là ở trách cứ vi phu vắng vẻ với ngươi. Như vậy đêm nay khiến cho vi phu hảo sinh yêu thương, làm ngươi cũng không hư không, người cũng không hư không. Bích Giao đang muốn nói gì, một cái mang theo khí phách hôn bao phủ đi lên. Một cái hôn, từ bá đạo nói thương tiếc, từ điên cuồng đến khe hôn. Có người một đêm mộng đẹp, có người một đêm điên cuồng, có người một đêm khó có thể đi vào giấc ngủ. Tô Vạn Tài trong nhà, Trần Nguyệt Nga tới đã 2 ngày, vẫn luôn không dám đi thấy Tô Mạch Trần. Càng là không dám xuất hiện ở Tô Mạch Trần trước mặt. Nàng trong lòng ái hận đan xen, nhưng là càng hận Bích Giao. Đi vào nơi này thời điểm thấy được rực rỡ hẳn lên Tô Mạch Trần trong nhà, nàng hận không thể lập tức liền tiến lên giết Bích Giao theo sau thay thế. Tiểu thư, ngươi nên ngủ. Nha đầu Hồng Nhi đi tới đối đứng ở trong viện Trần Nguyệt Nga nói. Trần Nguyệt Nga trừng mắt liếc liếc mắt một cái Hồng Nhi, theo sau lạnh lùng nói, Hồng Nhi, ngươi nói biểu ca hiện tại đang làm gì? Hồng Nhi bất đắc dĩ nói, tiểu thư, biểu thiếu gia hiện tại nhất định là đang xem thư đâu, ngươi phải biết rằng lại quá 2 tháng, biểu thiếu gia liền phải tham gia khảo thí. Trần Nguyệt Nga gật gật đầu, nhất định là cái dạng này, biểu ca người này nhất cần mẫn. hiện tại lúc này nhất định là ở ánh nến hạ đọc sách. Trần Nguyệt Nga nếu là thấy được chính mình tâm tâm niệm niệm biểu ca đang ở ra sức vận động, đang ở không ngừng kêu hắn âu yếm thê tử vì tiểu yêu tinh thời điểm, nhất định sẽ hận không thể không có sinh tồn quá. Nàng tự mình an ủi nói, kỳ thật trong lòng lại là không có đế. Mẫu thân phản đối nàng tới nơi này, không muốn nhìn đến nàng chịu khổ, tra tấn chính mình. Càng là vì nàng tìm một môn việc hôn nhân, là ở Mân Lan quận một hộ nhà giàu nhân gia, đối phương là một cái con vợ lẽ, nguyện ý làm Trần gia tới cửa con rể. Diện mạo xuất chúng, hơn nữa học thức thực hảo, nghe nói năm nay rất có khả năng trở thành tam giáp chi nhất. Trần Nguyệt Nga không muốn, cho nên tới bà ngoại trong nhà né tránh mẫu thân. Đương nàng nhìn đến Tô gia lúc trước kia gian nhà gỗ biến thành hiện tại đại viện tử thời điểm, trong lòng càng là không muốn gả cho mẫu thân nhìn chúng cái kia con vợ lẽ ti tiện nam tử. Biểu ca hiện tại nay đã khác xưa, nàng tin tưởng biểu ca nhất định có thể cho chính mình hạnh phúc. Chỉ cần đã không có thủy giao cái kia tiện nhân, biểu ca nhất định sẽ coi trọng chính mình. Trong lòng tâm ma lại một lần bị kích thích, Trần Nguyệt Nga càng là hạ quyết tâm muốn cho Bích Giao chết không có chỗ chôn. Nhị nai nai ở ma ma cùng đi hạ bước vào sân, nhìn đến yêu thích ngoại tôn nữ còn đang ngẩn người. Chạy nhanh đi qua, thấp giọng hỏi, nha đầu ngốc, sao sinh như vậy đứng ở chỗ này, bị hàn nhưng làm sao bây giờ? Trần Nguyệt Nga quay đầu lại nhìn so với chính mình lùn một chút bà ngoại, cười nhạt, bà ngoại, lòng ta nghẹn muốn chết, ngủ không được. Nhị nai nai nắm tay nàng hướng về trong phòng đi, đứa nhỏ ngốc, như thế nào liền ngủ không được đâu. Bà ngoại, có phải hay không bên ngoài người đều nói biểu ca rượu nạp thiếp? Trần Nguyệt Nga trung quy vẫn là hỏi ra tới. Ngươi nghe ai nói, cái kia nha đầu miệng như vậy tiện, bà ngoại cho ngươi hết giận. Nhị nai nai tức giận nói. Trong thôn người rất nhiều người đều đang nói, bà ngoại hà tất liền riêng là gạt ta. Ta tất nhiên là thương tâm, ta nơi nào so ra kém cái kia thủy giao. Lại nơi nào so ra kém hiện tại ở tại nhà hắn cái kia nữ tử. Hắn liền như vậy đối đãi ta, là cỡ nào tàn nhẫn. Lúc trước thị như vậy lời thề son sắt nói chỉ biết có thủy giao một cái thê tử, một nữ nhân, ta còn tưởng rằng là thật sự. Không nghĩ tới lúc này mới bao lâu, ta cùng biểu ca nói qua, ta cam nguyện làm thiếp, hắn đều ghét bỏ ta. Hiện tại đây là tìm một cái ngứa không bằng ta nữ nhân trở về đánh ta mặt sao? Trần Nguyệt Nga nói được như vậy đau buồn bi thương, nghe được nhị nai nai trong lòng từng đợt khó chịu, vốn dĩ nghe được Trần Nguyệt Nga nói là cam nguyện làm thiếp thời điểm, trong lòng liền cảm thấy cái này nha đầu ngây ngốc, chút nào không bận tâm lão Tô ra mặt mũi, nhưng là nhìn đến nàng như vậy thương tâm khổ sở, liền không có biện pháp trách cứ nàng, dù sao cũng là chính mình con cháu hậu bối, chính mình càng là từ nhỏ coi như là trọng mắt giống nhau sủng lớn lên. Ngươi liền như vậy tế hóa cái kia Tô Mạch Trần sao? Mẫu thân, ngươi không phải giúp ngươi nhìn chúng một cái hôn phu, nghe nói diện mạo không tồi, tài tình không tồi, kia cũng không thèm nhìn tới nhân gia liếc mắt một cái liền chạy tới bà ngoại nơi này. Bà ngoại, lòng ta chính là không cam lòng, ta ở nhà càng nghĩ càng giận phẫn, cho nên ta liền tới rồi, ta không nghĩ gả cho người khác, ta không nghĩ. Trần Nguyệt Nga lôi kéo nhị nai nai tay khẩn cầu nói, bà ngoại, ngài đi theo mẫu thân nói, ta không nghĩ gả cho người kia. Vậy, ngươi thì còn nghĩ ngươi biểu ca sao? Nhị nai nai rút về tay, lần này là có điểm sinh khí. Ta cùng biểu ca sự tình, ta sẽ xử lý tốt. Bà ngoại ngài liền giúp ta một lần, cuối cùng một lần, được không? Trần Nguyệt Nga vẫn là duỗi tay vãn chủ nhị nai nai cánh tay làm nũng nói. Nhị nai nai bất đắc dĩ, ngươi cũng không cần nghĩ đến quá thiên chân. Mẫu thân ngươi là vì ngươi hảo, ngươi tất nhiên là muốn hảo sinh quý trọng. Ta liền biết bà ngoại ngài là tốt nhất. Nhị nái nái bất đắc dĩ điểm điểm Trần Nguyệt Nga cái mũi, theo sau mang theo ma ma rời đi. Ở trở về trên đường, nhị nái nái nói, ngươi nói Tô gia cư trú cái kia nữ tử có phải hay không Tô Mạch Trần tiểu thiếp? Ma ma lắc đầu, lão nô nhìn không giống, cái kia nữ tử lão nô gặp qua một lần, lớn lên là thủy linh linh, nói thật chính là cùng biểu tiểu thư sàn sàn như nhau. Nhưng là so với cái kia thủy giao vẫn là kém rất nhiều, cho nên Tô Mạch Trần không có khả năng có tốt như vậy thê tử. Còn tìm một cái gì đều không bằng chính mình thê tử nữ tử. Hơn nữa ta nhìn cái kia nữ tử cùng thủy giao là thực thân cận, nếu là giống nhau dưới tình huống, tiểu thiếp cùng chủ mẫu nơi nào thân cận đến lên. Thủy Giao vốn chính là một cái lợi hại người, không có khả năng dung túng Tô Mạch Trần có tiểu thiếp, càng là đem người mang về nhà. Nhị nãi nãi nghe xong lúc sau cũng cảm thấy là như thế này, theo sau gật gật đầu, có lẽ thật như là như ngươi nói vậy, bất quá nữ hài kia không yêu phú quý. Ngươi tìm cơ hội đi tiếp cận nữ hài kia, nghĩ cách làm nàng cho chúng ta sử dụng. Mama gật gật đầu. Lão gia nơi nào từ lần trước ám sát không thành, trong khoảng thời gian này đều tinh thần sa sút đi xuống, ngươi đến tưởng cái biện pháp. Tổng không thể làm cho bọn họ phu thê như vậy tiêu dao. Mama nghĩ nghĩ, chúng ta đối Tô Mạch Trần phu thê không có cách nào, nhưng là bọn họ phu thê vừa lúc có một cái chí mạng nhược điểm, đó chính là Tô Diệu Ân. Phu nhân có thể từ này một phương diện xuống tay, nhất định có thể cho bọn họ khó lòng phòng bị. Nhị nãi nãi gật gật đầu, thật đúng là như vậy, Tô Mạch Trần cùng Thủy Giao, chúng ta đều ra tay hai lần, cư nhiên làm cho bọn họ lông tóc vô thương. Lúc này đây nhất định sẽ làm bọn họ sống không bằng chết. Ngươi ngày mai đi quản gia tức phụ cho ta tìm tới, nàng không phải có một cái vài tuổi tiểu cháu gái, lớn lên là ngọc tuyết đáng yêu. Như vậy một cái tiểu hài tử dễ dàng nhất tới gần Tô Diệu Ân như vậy hài tử, đến lúc đó ngươi đã kêu người đang âm thầm chuẩn bị một chút, nhất định phải làm Tô Mạch Trần bất tử cũng thoát một tầng ra. Trước kia nàng cái kia ma quỷ nãi nãi đấu không lại ta, hiện tại bọn họ cũng giống nhau đấu không lại ta. Luôn là muốn bọn họ nhìn xem thủ đoạn của ta, bằng không bọn họ thật đúng là cho rằng chúng ta sợ bọn họ. Nhị nãi nãi mang theo lạnh nhạt cùng thị huyết thanh âm nói, như vậy một cái khuê phòng phụ nhân, lại là tàn nhẫn độc ác. Đây cũng là năm đó không ngừng cùng cái kia chết tiện nhân giao thủ được đến. Nghĩ đến Tô Mạch Trần cái kia ma quỷ nãi nãi, nàng trong lòng chính là hâm mộ ghen tị hận. Tô Mạch Trần lớn lên là rất giống nàng nãi nãi, còn nhớ rõ lần đầu tiên thấy cái kia tiện nhân thời điểm, nàng chỉ có mười mấy tuổi, cái kia tiện nhân đã là 20 có tam, gả cho Tô Vạn Tài mấy năm lại là sinh không ra tiểu hài tử tới, nhưng là cái kia tiện nhân lại là lớn lên một chương hoa dung nguyệt mạo mỹ lệ khuôn mặt, nhìn làm người không rời mắt được. Năm đó nếu không phải sinh không ra tiểu hài tử, lão gia cũng sẽ không tìm tới chính mình. Cái kia tiện nhân lại là ca thông minh, nếu không phải năm đó kia sự kiện trong lúc vô ý bị chính mình phát hiện, cũng sẽ không có nàng sau lại đã chịu vắng vẻ bi thảm kết cục. Chính mình cái này tiểu thiếp càng sẽ không thay thế. Liền tính nàng nhiều thông minh thì thế nào, còn không phải là một hồi thiết kế, liền đủ để cho lão gia oán hận nàng. Mệt nàng còn tưởng rằng cái kia tiện nhân là một cái nhiều ghê gớm nữ nhân. Bất quá như vậy, mama không thể không bội phục. Phu nhân như vậy ngắn ngủn thời gian liền nghĩ tới như vậy một cái biện pháp. Chỉ là lợi dụng Yên Nhi, như vậy thật sự hảo sao? Như vậy tiểu nhân hài tử, yên tâm, sẽ không bị thương Yên Nhi nửa phần. Chỉ là muốn nàng nghĩ cách đem Tô Diệu Ân cấp mang ra tới, chỉ cần ra cái kia sân, không ở kia mấy cái hộ viện mí mắt phía dưới là được. Nhị nãi nãi như là nhìn ra ma ma tâm tư, nói, phu nhân nghĩ đến chu đáo, lão nô ngày mai buổi sáng liền đi tìm kia quản gia tức phụ. Ma ma cười cười, gật gật đầu. Bích Giao viết xuống rất nhiều phải làm sự tình, này đó nàng đều nghĩ chậm rãi buông tay giao cho Tần Hương đi làm, chỉ cần thỉnh thoảng ở một bên chỉ điểm một chút là được. Rau xanh liền phải ngắt lấy, đã ở an bài nhân thủ. Lều lớn đã dựng mấy chục mẫu đất, này đó đều có thể bá rau xanh hạt giống. Còn có chính là trong nhà tân kiến phòng ở sự tình, bất quá này đó đều là giao cho Tô Mạch Trần cùng Tô Chiếu Thâm đi làm. Mấy ngày này đều đã là lục tục khởi công. Tô Chiếu Thâm tìm người đều là có khả năng, một tòa tòa nhà chỉ cần 20 ngày không đến liền có thể kiến thành. Đối với những việc này, Bích Giao đã là hoàn toàn tín nhiệm Tô Chiếu Thâm một nhà. Tô Lão Tam nếu là không vào núi săn thú, liền giúp đỡ phụ thân hắn, có đôi khi cũng sẽ giúp đỡ Tô Mạch Trần một chút. Đối với nhà bọn họ hỗ trợ, Bích Giao phu thê vẫn luôn là ghi tạc trong lòng. Bích Giao đem sự tình đều giao cho Tần Hương, theo sau về tới chính phòng, chính thấy Hàn Tam đang ở nơi nào. Hàn Tam thấy Bích Giao, ôm một cái nắm tay nói, phu nhân, ngươi kêu thuộc hạ chú ý Lạnh Sinh cùng Cao Sa hành tung, hiện tại đã có mặt mày. Đêm qua thuộc hạ thấy Cao Sa trộm đi gặp một cái bà tử, theo sau thuộc hạ theo dõi cái kia bà tử, thấy nàng vào Tô Vạn Tài trong nhà. Ngươi có hay không? Nghe được bọn họ nói cái gì? Bích Giao nhướng mày hỏi. Nàng vẫn luôn đều cảm giác được là cái này cao xa, người này thoạt nhìn khôn khéo, nhưng là lại không hảo khống chế, không thể tưởng được quả thật là như thế này. Không có, cái kia cao xa không giống như là chúng ta thấy đơn giản như vậy, là một người biết võ. Hơn nữa võ công cũng không tệ lắm, thuộc hạ không dám dựa vào thân cận quá, chỉ có thể rất xa giám thị. Hàn Tam nói, nga, vẫn là một người biết võ. Bích Giao, trăm triệu không nghĩ tới cái này cao xa cư nhiên vẫn là một cái sẽ võ công. Lúc trước thấy hắn thời điểm chỉ là cảm thấy người này tinh thần không tồi, thoạt nhìn cũng là khôn khéo người. Khó trách lúc trước chính mình nhìn chúng cái này cao xa thời điểm, Tô Mạch Trần còn hỏi chính mình có phải hay không thật sự quyết định muốn mua cao xa. Chỉ là một cái sẽ võ công người biết võ, vì cái gì cam nguyện vì nô. Người như vậy ở nhà giàu nhân gia tùy tiện tìm một phần hộ viện công tác là có thể cơm ngon rượu say. Vẫn là nói người này căn bản là hướng về phía chính mình tới. Cũng không giống như là. Bích Giao lắc đầu, theo sau phân phó nói, trong khoảng thời gian này hảo sinh giám thị cao xa, đừng cho hắn làm ra cái gì nguy hại đại gia sự tình. Thuộc hạ minh bạch. Đúng rồi, các ngươi giám thị cao xa cùng Lạnh Sinh, cảm giác được cái này Lạnh Sinh làm người như thế nào? Bích Giao hỏi, những người này mua trở về đều có một đoạn thời gian, trừ bỏ. Vẫn luôn đi theo chính mình bên người Lăng Phỉ cùng chiếu cố Diệu Ân Lăng Vi, còn có quản lý thức ăn cùng đại viện tử tạp vụ Triệu Mụ Mụ là thường xuyên tiếp xúc, nhưng thật ra Lạnh Sinh cùng Cao Sa tiếp xúc không nhiều lắm. Lạnh Sinh là một cái không tồi tiểu tử, làm người thành thật phúc hậu, làm việc nhi cũng là thành thật kiên định, thuộc hạ cùng hắn cùng nhau gác đêm, hắn trước nay đều sẽ không lười biếng, chính là thuộc hạ kêu hắn đi nghỉ ngơi một chút, hắn cũng là không muốn, luôn là lo lắng còn sẽ phát sinh lần trước lửa đốt xưởng sự tình. Hàn Tam đem ngày thường về chính mình đối Lạnh Sinh hiểu biết nhất nhất nói tới. Bích Giao nghe xong gật gật đầu, trong lòng lại là nghĩ cái này Lạnh Sinh nhưng thật ra một cái không tồi người. Nếu là các ngươi có thời gian, hảo hảo để điểm một chút Lạnh Sinh, nếu là hắn nguyện ý nói, dạy hắn học võ. Bích Giao nói, một cái hàm hậu thành thật người, thật sự rất khó gặp được. Phu nhân yên tâm. Chúng ta huynh đệ sẽ vẫn luôn đi theo phu nhân, chung với phu nhân. Hàn Tam nói, trên mặt tràn đầy kiên định thần sắc. Bích Giao gật gật đầu, ta liền tính là không tin các ngươi, cũng sẽ tin tưởng Viên đại ca, huống chi các ngươi trong khoảng thời gian này làm được thực hảo, ta tìm không thấy bất luận cái gì không tin các ngươi lý do, chỉ là hy vọng các ngươi có thể vẫn luôn như vậy. Hàn Tam gật gật đầu, từ chúng ta huynh đệ đi theo phu nhân kia một ngày, cũng đã là quyết định cả đời đi theo. Hàn Tam không có nói, Hàn gia bốn huynh đệ, kỳ thật vẫn luôn là chủ thượng kỳ Hàn vì chính mình muội muội huấn luyện, vì chính là bảo hộ chính mình muội muội. Hàn Tam lui ra lúc sau, Bích Giao duỗi tay xoa xoa chính mình huyệt thái dương, hơi hơi thở dài, luôn là có như vậy một ít người lòng tham không đủ, đáng chết. Giữa trưa thời gian, rất nhiều người đều trở về ăn cơm, Trình Gia Đức lại là không có trở về, bởi vì giữa trưa tới thủ đất trồng rau người. Còn chưa tới, hắn ngồi xổm trong đất, vốn định nghỉ ngơi trong chốc lát, lại là thấy vài bóng người lén lút, Trình Gia Đức lo lắng là trộm đồ ăn ăn trộm, lặng yên không một tiếng động chậm rãi đi qua đi, đi đến cách đó không xa, lại là thấy những người này cầm cái cuốc ở hủy hoại đất trồng rau rau xanh, đã có rất nhiều rau xanh bị hủy hỏng rồi. Trình Gia Đức lo lắng lớn tiếng kêu to, các ngươi làm gì? Mau tới người, có người tới đất trồng rau nháo sự nhi. Trình Gia Đức một bên kêu to, một bên tùy tay cầm đất trồng rau một cây cắm người bù nhìn gậy gỗ hướng về những người đó đi đến. Hắn vốn định đi hù dọa những người đó. Ai biết những cái đó là lưu manh tới, thấy được Trình Gia Đức lại là cầm cái cuốc hướng về Trình Gia Đức xông tới. Trình Gia Đức trong tay gậy gỗ nơi đó đánh thắng được người khác trong tay cái cuốc. Thực mau Trình Gia Đức đã bị người dùng cái cuốc chém một chút, máu tươi không ngừng chảy ra. Nghe được thanh âm tới rồi, Hàn Nhất thấy được, mũi chân nhẹ nhàng nhón, nhảy bay lên, hướng về Trình Gia Đức phương hướng mà đến. Những người đó thấy được như vậy, lập tức ném cái cuốc liền chạy. Hàn Nhất vốn định đuổi theo những người đó, nhưng là nhìn đến ngã trên mặt đất, đầy người là huyết Trình Gia Đức, chỉ có thể dừng lại. Cong Trình Gia Đức liền hướng về đại viện phương hướng chạy như bay. Hàn Nhị ra tới nhìn đến chính mình đại ca cõng một người, tiến lên đi hỏi phát sinh sự tình gì. Hàn nhất chỉ là nhanh chóng nói vài câu, chạy nhanh đi thông chi phu nhân, đất trồng rau có rất nhiều rau xanh bị hủy hỏng rồi, Trình quản sự bị thương. Hàn Nhị gật gật đầu hướng về Bích Giao cư trú sân chạy tới. Chờ đến Bích Giao tới rồi thời điểm, Trình Gia Đức đã là hôn mê. Hàn Nhất đang ở giúp đỡ Trình Gia Đức xử lý miệng vết thương, trên vai chỗ rất lớn, rất sâu một đạo miệng vết thương. Nhìn liền dọa người. Thế nào? Bích Giao chạy nhanh hỏi, muốn hay không đưa đi y quán? Hàn Nhất lắc đầu, phu nhân yên tâm, Trình quản sự chính là bị thương nặng một chút, nhưng thật ra không có sinh mệnh nguy hiểm. Ta đã cho hắn thượng thống trị miệng vết thương tốt nhất linh dược, thực mau liền sẽ không có việc gì. Đúng vậy, phu nhân yên tâm, đại ca y thuật thực tốt. Hắn nói không có việc gì chính là không có việc gì. Hàn Tứ tiến lên nói, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Bích Giao đã không có như vậy lòng hiếu kỳ vì cái gì Hàn Nhất sẽ. Y thuật, nàng hiện tại chỉ là nghĩ Trình Gia Đức sự tình. Trình Gia Đức trong nhà tình huống Bích Giao cũng là biết đến, bọn họ phu thê đều ở chính mình trong đất làm việc, trong nhà có 5 cái tiểu hài tử đi theo ra ra nãi nãi. Bọn họ phu thê liền phải nuôi sống một nhà 9 người. Nếu là Trình Gia Đức đã xảy ra chuyện, như vậy chẳng khác nào là chặt đứt bọn họ một nhà sinh hoạt cây trụ. Cũng may sự tình gì đều không tính vãn, cũng may có Hàn Nhất ở. Nàng lần đầu tiên nghĩ như vậy đi cảm kích Viên Hằng Phi đến, nếu không phải hắn giúp đỡ chính mình tìm này vài người, chỉ sợ đến bây giờ cũng không biết ra nhiều ít sự tình. Nghe được Hàn Nhị bẩm báo, Tô Mạch Trần mang theo Tần Hương cùng Lăng Phỉ còn có Hàn Nhị Hàn Tam đi đất trồng rau. Hôm nay là ai ở đất trồng rau trực ban? Bích Giao mắt lạnh nhìn về phía Lạnh Sinh. Lạnh Sinh tiến lên nói, hôm nay là đến Cao Sa đi đất trồng rau trực ban, mà ta lại là ở đại viện chung quanh. Bích Giao nghe xong lúc sau sắc mặt đổi đổi, thực hảo, một cái phản bội chính mình người đáng chết. Đi đem Cao Sa cho ta dẫn tới, chuyện này xem hắn còn có cái gì muốn nói. Bích Giao đối với Hàn Tứ nói, nếu là không tới liền cho ta đánh gãy hắn chân cũng muốn mang đến. Bích Giao biểu tình lãnh đạm, ngữ khí lại là rất là dọa người. Hàn Tứ gật gật đầu, hướng về nhà ở bên ngoài đi đến. Không đến 15 phút, Hàn Tứ liền đè nặng Cao Sa đi tới chính phòng. Bích Giao ngồi ở chủ vị thượng, lạnh băng mặt xem bị đá quỳ trên mặt đất Cao Sa. Phu nhân, không biết ngươi làm Hàn Tứ bắt nô tài tới làm gì đâu. Cao Sa nhìn về phía Bích Giao, khó hiểu hỏi. Trong lòng lại là bồn chồn, chẳng lẽ chính mình làm sự tình bị phu nhân đã biết? Sẽ không a, chính mình làm được như vậy ẩn nấp. Bích Giao liếc liếc mắt một cái Cao Sa, theo sau hỏi, ngươi sẽ không biết ta tìm ngươi tới là sự tình gì? Hảo ngươi cái ăn cây táo, rào cây sung cầu đồ vật, ta tự hỏi là đối với các ngươi không? Lầm, ăn mặc chi phí chưa từng có đoạn quá của các ngươi, ngay cả Nguyệt Bạc cũng là dựa theo trong thị trấn hộ vệ cấp. Ngươi cái này cầu đồ vật, cư nhiên làm ra như vậy thiên địa bất dung sự tình tới. Bích Giao lạnh lùng nói, mỗi một câu giống như là gió lạnh chung đao sắc giống nhau, một đao đao cắt vỡ Cao Sa thân thể. Cao Sa không khỏi đánh một cái dùng mình, chẳng lẽ phu nhân thật sự đã biết? Phu nhân, nô tài không rõ phu nhân ngài nói chính là nói cái gì, nô tài chính là an phận thủ thường làm việc, chưa từng có lười biếng quá, càng là không có làm ra cái gì thực xin lỗi phu nhân sự tình. Cao Sa lúc này chỉ có thể bình tĩnh lại, nói cho chính mình không cần hoảng loạn, phu nhân không có chứng cứ, khẳng định là lấy chính mình không có biện pháp. Bích Giao đoán được cái này cẩu đồ vật sẽ không như vậy liền nhận tội, tất nhiên là biết muốn tiếp theo phiên công phu. Phải không? Thật sự là như vậy trung tâm, vẫn là nói dụng tâm kín đáo. Cao Sa, ở trước mặt ta chơi tâm kế, ngươi còn không có tư cách này. Xem ra hôm nay ngươi chưa tới phút cuối chưa thôi, Lạnh Sinh, đi xem hắn trên người có dấu cái gì. Hàn Tứ, đi hắn nhà ở chở mình một phen, nhìn xem đều có cái gì. Phu nhân, ngươi không thể như vậy đối đãi nô tài. Nô tài trung tâm như một, ngươi không thể như vậy đạp hư nô tài đối ngài trung tâm. Cao Sa vốn định phu nhân chỉ là một cái nữ tác nhân gia, nhất tính tình mềm, chỉ cần chính mình xin tha, nhất định sẽ không có việc gì. Đáng tiếc chính là Cao Sa nhìn lầm rồi Bích Giao, nàng cũng không phải giống nhau nữ tác nhân gia, trong lòng chính là so giống nhau nam nhân còn cường hãn hơn đâu. Trung tâm, ngươi như vậy trung tâm, ta tất nhiên là nếu không khởi. Bích Giao mắt lạnh đảo qua, theo sau nói, Lạnh Sinh, ngươi không thể đối với ta như vậy, chúng ta là cùng nhau đi vào nơi này, chúng ta là huynh đệ, ngươi không thể đối với ta như vậy, ngươi nói cho phu nhân, ta nhất trung tâm. Cao Sa nói, Lạnh Sinh chỉ là nói một câu nói, ngươi thật sự là oan uổng, như vậy liền ngoan ngoan làm ta soát người một lần, nếu là ngươi thật sự không có làm thực xin lỗi Tô gia sự tình, không có làm thực xin lỗi phu nhân cùng công tử sự tình, đến lúc đó phu nhân sẽ tự trả lại ngươi một cái công đạo. Chỉ là thất vọng chính là, Lạnh Sinh quả nhiên là ở Cao Sa trên người điều tra ra một chương 100 lượng ngân phiếu cùng một ít bạc vụn, thêm lên cư nhiên có 130 nhiều hai. Lạnh Sinh không thể tin tưởng nhìn về phía Cao Sa, chỉ nhìn thấy Cao Sa như là nuốt khí giống nhau, vẫn không nhúc nhích, mắt choáng váng. Phu nhân, Lạnh Sinh đem bạc đưa cho Bích Giao, theo sau cung cung kính kính lui xuống đi. Bích Giao cười lạnh một tiếng, Cao Sa à Cao Sa, ngươi thật đúng là có bạc, một cái vừa mới mua vào tới không đến 2 tháng gã sai vặt, trên người cư nhiên có hơn 100 lượng bạc. Thật đúng là coi khinh ngươi, cư nhiên ở ta phủ để làm như vậy. Nhiều sự tình, hơn 100 lượng bạc là có thể đủ làm ngươi bán đứng chính mình chủ tử, ngươi người như vậy tồn tại cũng là một cái tai họa. Bích Giao nói, đến nỗi đối Cao Sa xử trí, đã là nói ra, như vậy một người, Bích Giao là tuyệt đối sẽ không cho phép hắn còn sống. Cao Sa nghe xong lúc sau sắc mặt trở nên trắng bệch, vội vàng xin tha, phu nhân, nô tài biết sai rồi, nô tài biết sai rồi. Bích Giao hử lạnh một tiếng, ngươi biết sai rồi, ngươi có gì sai? Nhưng thật ra nói, đến nghe một chút, nô tài không nên lòng tham tiếp thu người khác hối lộ. Cao Sa nói, Nga, liền này đó sao? Bích Giao lạnh lùng cười, mỹ lệ dung nhan giống như là tuyết sơn trung tràn ra tuyết liên. Hàn nhất, ngươi nói cho hắn, hắn đều làm cái gì? Bích Giao cười lạnh, ngươi nhất không nên chính là trộm cầm phu nhân váy áo đi cho người khác bố trí một cái hủy hoại phu nhân danh dự rơi vào, ngươi lại càng không nên cùng Tô Vạn Tài bên kia người có liên quan, lại càng không nên lấy bọn họ bạc giúp bọn hắn làm việc. Còn có hôm nay ngươi trực ban thời điểm càng không nên là cố ý không đi đất trồng rau, làm cho đất trồng rau rau xanh bị người hủy hoại, càng là làm hại Trình quản sự bị trọng thương. Hàn nhất chậm rãi nói, nhất đáng chết, chính là ngươi phản bội phu nhân. Người như vậy, thật là đáng chết. Trộm gạt chính mình sẽ võ công sự tình không nói, cư nhiên còn lòng lang dạ sói cùng người khác cùng nhau hợp nhau tới hãm hại chủ gia. Người như vậy chết chưa hết tội. Hàn tứ đi đến, trên tay càng là cầm một cái hộp gỗ, thoạt nhìn rất có trọng lượng. Bích Giao phượng mi chọn chọn, nhìn cái kia hộp. Mà Cao Sa đang xem tới rồi cái kia hộp thời điểm cũng đã là sắc mặt đều thay đổi. Hắn nhảy dựng lên, muốn đi đoạt lấy hồi cái kia hộp. Ai biết lại là bị Hàn nhất một cái lắc mình, cuối cùng một chân liền đá vào hắn đến ngực thượng. Cao Sa hung hăng té lăn trên đất, hộp ra một ngụm máu tươi. Đây là cái gì? Bích Giao nhìn về phía Hàn Tứ, hỏi. Hàn Tứ cùng Hàn Nhất sắc mặt đổi đổi, theo sau nói, đây là một cái kinh thành một cái thế tộc đệ tử lệnh bài, càng là thân phận tượng trưng, chúng ta huynh đệ trước kia ở kinh thành đi theo thiếu gia thời điểm may mắn kiến thức quá. Hàn Tứ nói, Hàn Nhất híp híp mắt, mở ra hộp, một khối đồng chất bạch hồ lệnh bài xuất hiện ở Bích Giao trước mặt. Bích Giao cầm lấy tới vừa thấy, thủ công nhưng thật ra tinh tế. Cái này gia tộc chính là kinh thành Bạch Gia. Bạch Gia là một cái trăm năm đại tộc, càng là khai quốc đại thần hậu đại. Bạch Gia có thể nói là tài đại khí thô, hơn nữa ở kinh thành tới nói thế lực không nhỏ. Bạch Gia này một thế hệ con vợ cả nữ nhi Tuyết Trắng Mai chính là đại hoàng tử phi, một cái dòng bên con vợ lẽ chính là trong cung Vân Chiêu Nghi, nghe nói là thâm đến bệ hạ sủng ái. Bạch Gia là chúng ta Cảnh Vân duy nhất một cái có thể cùng Viên Gia Bách Thảo Đường tưởng đối lập dược liệu thế gia, hai nhà. Mười mấy năm qua vẫn luôn là tranh đấu gay gắt, khó có thể phân thắng bại. Hàn Nhất giải thích nói, Bích Giao suy nghĩ trong chốc lát, nghĩ tới sinh sản trung bi đi xương, trong lòng liền có điểm minh bạch. Theo Tô Mạch Trần trở về nói, bi đi xương cùng Cố Nguyên Cao đã là ở Cảnh Vân nhất lên một trận nhiệt chiều. Có lẽ vẫn luôn khó có thể phân thắng bại Bạch Gia y quán cùng Bách Thảo Đường chi gian tranh đấu đã thấy rốt cuộc, mấu chốt nhất lại là xuất từ tay nàng bi đi xương cùng Cố Nguyên Cao. Bạch Gia Bạch Hổ lệnh bài thị phân cấp bậc, thấp nhất cấp chính là một chế, theo sau chính là đồng chất, bạc chất, kim chất, tối cao chờ chính là bạch gia con vợ cả con cái sở kiềm giữ ngọc chất bạch hồ lệnh bài. Cái này cao xa hẳn là chỉ là một cái thượng không được mặt bàn mật thám. Hàn Nhất cẩn thận đem bạch hồ lệnh bài cấp bậc nói ra. Cao xa, bạch gia người kêu ngươi tới, chính là vì bi đi xương, hoặc là vì ở ta sinh sản xưởng bi đi xương gian lật, sau đó làm. Bách thảo đường trăm năm danh dự quét rác, càng là làm những cái đó dùng bi đi xương người đối viên gia người hận thấu xương, các ngươi bạch gia liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bích Giao nói, chỉ là đáng tiếc, thiên không bằng người ý, ngươi nhiều lần đều không có đắc thủ. Ngươi vừa mới tơi cưu đã xảy ra xưởng cháy, theo sau chính là thủ vệ nghiêm hiểu rõ, có Hàn gia huynh đệ, ngươi vô pháp xuống tay, cho nên đương lão Tô gia người tìm tới ngươi thời điểm, ngươi liền đáp. Ứng rồi những người đó cùng nhau tới hãm hại ta, vì chính là làm chúng ta đại gia luống cuống tay chân, sau đó ngươi có thể tùy thời động tay chân. Đáng tiếc nhiều lần không thành, ngươi xác thật tìm không thấy cơ hội, càng là không thể tưởng được cuối cùng sẽ bị ta phát hiện. Bích Giao một chút nói, mỗi nghe một câu, cao xa sắc mặt chính là tái nhợt một phần. Không thể tưởng được nàng cư nhiên lập tức liền đoán được, chẳng lẽ thật là ta mệnh nên tuyệt sao? Không, các ngươi không thể giết ta, các ngươi nếu biết ta là bạch gia người, ngươi giết ta, bạch gia nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Cao xa nói, phải không, ta nhưng thật ra muốn nhìn bạch gia là thế nào tử không buông tha ta. Bích Giao cười lạnh, ta cả đời ghét nhất chính là bị người uy hiếp, cho nên hướng về phía ngươi vừa mới lời nói, ngươi nên chết. Hàn Nhất, người này liền giao cho ngươi, trước đừng cho hắn bị chết nhanh như vậy, hảo hảo bồi hắn chơi chơi, chỉ cần không cho hắn nhìn thấy mặt trời của ngày mai là được. Bích Giao vẫy vẫy tay, đối Hàn Nhất nói. Hàn Nhất một tay dẫn theo bị trọng thương cao xa đi ra ngoài, mà bên kia Lăng Vi lại là hướng về phía tiến vào. Lập tức liền quỳ gối Bích Giao trước mặt, trắng bệch sắc mặt, mang theo thấp khóc nói, phu nhân, Diệu Ân thiếu gia không thấy. Bích Giao đột nhiên đứng lên, đi tới Lăng Vi trước mặt, hỏi, ngươi nói cái gì? Lăng Vi nói, Diệu Ân thiếu gia ở nhà luyện chữ to, mệt mỏi đã kêu nô. Tỷ mang theo hắn đi ra ngoài ngoạn nhi, ai hiểu được gặp Yên Nhi, Diệu Ân thiếu gia nhất định phải cùng Yên Nhi ngoạn nhi, nô tỷ không có biện pháp. Chỉ có thể nhìn chằm chằm Diệu Ân thiếu gia, lại là bị người ở sau lưng đánh hôn mê, chờ đến nô tỳ tỉnh lại thời điểm, trong tay cầm này một trương tờ giấy, nhưng là Diệu Ân thiếu gia cùng Yên Nhi đều không thấy. Bích Giao lấy quá tờ giấy vừa thấy, sắc mặt đổi đổi. Tờ giấy thượng viết, muốn Diệu Ân mạng sống, Bích Giao nhất định phải vào ngày mai buổi trưa một mình một người đi thượng tha trấn vùng ngoại ô một chỗ kêu thập lý đình địa phương. Nếu là buổi trưa canh ba còn không thấy người, liền chờ cấp hai đứa nhỏ nhặt xác. Phu nhân, có phải hay không Tô Vạn Tài những người đó việc làm? Triệu Mụ Mụ tiến lên, mang theo gánh nhiễu ngữ khí nói. Trong khoảng thời gian này ở chung, nàng là thực thích Diệu Ân, nhìn Diệu Ân thật giống như là nhìn chính mình tôn tử giống nhau. Rốt cuộc là người nào như vậy? Nhẫn tâm, cư nhiên liền hai đứa nhỏ cũng không buông tha. Không thể nào. Yên Nhi chính là Tô Vạn Tài gia quản gia cháu gái. Tô Ngọc Phân nói, càng là không có khả năng người, liền càng là có khả năng vì này. Nếu là thị Tô Vạn Tài người việc làm, như vậy cái kia Yên Nhi chính là không có nguy hiểm, nhưng thật ra Diệu Ân ta là tương đối lo lắng. Bích Giao ngồi ở ghế trên, trong lòng lại là lung tung rối loạn, nàng không ngừng kêu chính mình muốn bình tĩnh, lại là không có cách nào đi bình tĩnh, muốn thật là Tô Vạn Tài. Như vậy cái này chết lão nhân cũng thật là nhẫn tâm, cư nhiên liền chính mình thân tôn tử cũng có thể xuống tay. Ngươi đi tìm công tử trở về, liền nói ta có việc gấp tìm công tử. Bích Giao thấp giọng đối Lạnh Sinh nói. Lạnh Sinh gật gật đầu, thực mau liền xoay người hướng về nhà ở bên ngoài chạy ra đi. Phu nhân, đều là nô tỳ không tốt, nô tỳ không có bảo vệ tốt thiếu gia, nô tỳ đáng chết. Lăng Vi dập đầu, nói, trong mắt tràn đầy tự trách cùng áy náy. Phu nhân tin tưởng chính mình, đem thiếu gia giao cho chính mình, mà chính mình lại là không thấy cố hảo thiếu gia, làm thiếu gia đã xảy ra chuyện, thật là đáng chết. Nếu là thiếu gia thật sự có chuyện gì, chính mình cũng tuyệt đối sẽ không sống một mình, nhất định sẽ đi theo thiếu gia bước chân. Lăng Vi trong mắt lộ ra quyết tuyệt thần sắc. Bích Giao xem đến giật mình, hơi hơi thở dài, chung quy là một cái thiện lương người. Tô Mạch Trần thực mau liền gấp trở về, nhìn đến Bích Giao uể oải không vui thần sắc, đi lên đi tới Bích Giao trước mặt, ôn hòa hỏi, nương tử làm sao vậy? Bích Giao ngước mắt nhìn về phía Tô Mạch Trần, ngăm đen con ngươi tràn ngập đau ý, Diệu Ân không thấy, người tới đánh hôn mê Lăng Vi, lưu lại tờ giấy lúc sau, đem Diệu Ân mang đi. Bích Giao đem trên bàn tờ giấy cho Tô Mạch Trần xem, Tô Mạch Trần sắc mặt cũng thay đổi, đáng chết. Theo sau nghĩ đến cái gì, bình tĩnh xuống dưới, đối Bích Giao nói. Ngươi hảo sinh ở nhà, chuyện này giao cho ta đi xử lý, không chuẩn ngươi nhúng tay, ta sẽ bình an Diệu Ân mang về tới. Tô Mạch Trần nói xong lúc sau liền hướng về nhà ở ngoại đi, đi rồi hai bước, nghĩ đến Bích Giao cái này nha đầu khẳng định sẽ không ngồi chờ chết, lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện, liền đối Hàn Tứ cùng Lăng Vi nói, Hàn Tứ, xem trọng nhà ngươi chủ tử, hôm nay đến ngày mai, không chuẩn nàng rời đi trong nhà một bước, nếu là nàng rời đi trong nhà, có chuyện gì, ta sẽ giết ngươi. Còn có Lăng Vi, coi chừng hảo phu nhân, Diệu Ân thiếu gia không thấy, nếu là phu nhân lại có sự, ngươi chết không đủ tích. Tô Mạch Trần ngữ khí tràn ngập cảnh cáo, càng là có một tia sát ý. Cùng di vãng cái kia hiền lành tuấn giật Tô Tú Tài so sánh với, quả thực chính là hai người. Hiện tại người nam nhân này cho người ta cảm giác chính là lãnh ngạo, cao cao tại thượng, còn có kia làm nhân tâm kinh run sợ khí phách. Đại gia trong lòng đều ngẩn người, chỉ có Hàn Tứ, mặt không đổi sắc. Hắn đối Hàn Tứ xưng hô lại là làm Hàn Tứ trong lòng ngẩn ra, chỉ là thực mau trở về quá thần. Chủ tử, Hàn Tứ cười lạnh, nguyên lai người nam nhân này cái gì đều biết đến. Có phải hay không cũng tỏ vẻ hắn đã biết chủ thượng tồn tại, có lẽ càng là đã biết càng nhiều sự tình. Xem ra chính mình thật đúng là coi thường người nam nhân này, nhìn hòa hòa khí khí, đối ai đều là như vậy văn nhã, nguyên lai cái này mới là giả heo ăn thịt hổ chủ, như vậy cường. Thế khí thế, cũng chỉ có hàng năm ở vào địa vị cao thượng mới có, không biết vì cái gì ở cái này nam nhân trên người, cư nhiên sẽ thấy được chủ thượng thân ảnh. Hàn Tứ lắc đầu, trong lòng nghĩ, chính mình có phải hay không suy nghĩ nhiều, chủ thượng đó là bộ dáng gì tồn tại, sao có thể là một cái ở nông thôn tú tài có thể bằng được. Thẳng đến thật lâu lúc sau, Hàn Tứ nhớ tới hôm nay chính mình trong lòng nhớ nhung suy nghĩ, hận không thể cấp chính mình một cái tát, hỏi chính mình lúc trước đó là bộ dáng gì ánh mắt. Tô Mạch Trần rời đi không bao lâu, Bích Giao trong mắt hiện lên tàn nhẫn quang, chúng ta trúng kế, đất trồng rau rau xanh bị người hủy hoại, đây là địch nhân cố ý thả ra xương khói đạn, đối phương mục tiêu vẫn luôn chính là Diệu Ân, đáng chết, ta cư nhiên như vậy đại ý. Nghĩ tới này đó, Bích Giao liền hận không thể lập tức liền đem Cao Sa cấp xé nát. Đối phương thật đúng là hảo thủ đoạn, biết chính mình cùng Tô Mạch Trần nơi này khó có thể xuống tay, liền đối Diệu Ân xuống tay, càng là biết Diệu Ân bên người ngày thường ở nhà là có người bảo hộ, đối phương nhất định không có khả năng đắc thủ, cho nên khiến cho Cao Sa cùng nhau biểu diễn hôm nay này một ván. Chờ đến mọi người đều bởi vì những việc này rối loạn đầu trận tuyến thời điểm, đối phương liền dùng Yên Nhi đem Diệu Ân cấp hống đi ra ngoài, khi đó mọi người đều không có bận tâm đến Diệu Ân, Diệu Ân bên người cũng chỉ dư lại một cái Lăng Vi, như vậy hết thảy liền dễ làm. Thật đúng là thông minh, cư nhiên sẽ thiết hạ cái này kế trúng kế, cục chung cuộc. Hảo, thực hảo, các ngươi cư nhiên tới trêu chọc ta tuyệt đối sẽ muốn các ngươi hối hận. Hàn Tứ, ngươi đi hỏi thăm một chút, mấy ngày nay lão Tô gia có ai ở bên này? Bích Giao đối Hàn Tứ nói, nửa canh giờ lúc sau, Hàn Tứ đã trở lại. Tô Vạn Tài ngoại tôn nữ Trần Nguyệt Nga tới. Hơn nữa ta nhận ra tới ngày đó tới gặp Cao Sa người kia chính là Tô Vạn Tài cái kia tiểu thiếp nhị phu nhân bên người ma ma. Hàn Tứ hoa một lượng bạc mua được Tô Vạn Tài trong nhà hậu viện một cái bà tử, sau đó biết được những việc này. Phu nhân, ngươi muốn làm gì? Triệu Mụ Mụ hỏi. Nếu đối phương cho chúng ta tùng như vậy đại một phần lễ, ta nếu là không còn cho bọn hắn một chút, chẳng phải là thực xin lỗi chính mình. Bích Giao cười lạnh. Nếu Trần Nguyệt Nga như vậy nhớ thương nhà ta nam nhân, như vậy ta sao không thành toàn nàng? Như vậy muốn nam nhân, như vậy ta liền thành toàn ngươi. Ta sẽ làm ngươi hối hận tới trêu chọc thượng ta, càng là không nên đối ta bên người người xuống tay. Nhị nãi nãi, Trần Nguyệt Nga, ta sẽ muốn các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Long có nghịch lân, xúc chi giả chết. mà Diệu Ân vừa vặn chính là Tô Mạch Trần cùng Tất Yếu Nghịch Lân, Trần Nguyệt Nga các nàng ngàn không nên vạn không nên, chính là đem các nàng giơ tay cấp duỗi tới rồi Tiểu Diệu Ân trên người. Phu nhân, mặc kệ ngươi muốn làm gì sự tình, đều nhất định phải bảo trọng chính mình. Công tử nói hắn sẽ mang theo thiếu gia trở về, hắn liền nhất định sẽ bình an đem thiếu gia mang về tới. Nhìn biểu tình âm lãnh, ngoan tuyệt Bích Giao, Triệu Mụ Mụ trong lòng có chút lo lắng. Nàng là ở đại trạch viện mang quá người, cũng không phải không có gặp qua chuyện như vậy. Những cái đó phu nhân các tiểu thư tranh sủng, còn không phải là ngươi chết ta sống sao? Tranh đấu gay gắt những việc này xem đến nhiều. Tự nhiên là đã biết hiện tại lúc này Bích Giao là có oán khí cùng tức giận, càng là có tự trách. Triệu Mụ Mụ đau lòng Bích Giao, không hy vọng Bích Giao si ngốc. Ở Triệu Mụ Mụ trong lòng, Bích Giao là một cái hảo nữ tử, không nên có như vậy ánh mắt. Ta tất nhiên là tin tưởng hắn, chỉ là ta cũng sẽ không làm những người đó có ngày lành quá. Người không phạm ta, ta không phạm người, nếu đối ta để ý người ra tay, liền phải có bản lĩnh thừa nhận ta báo thù. Bích Giao nhìn về phía Triệu Mụ Mụ, Mụ Mụ yên tâm, ta không phải như vậy xúc động người. Triệu Mụ Mụ gật gật đầu, phu nhân hảo sinh tin tức trong chốc lát, ta lại cấp phu nhân làm một chút tâm lại đây. Nhìn Triệu Mụ Mụ rời đi bóng dáng, Bích Giao đối với Hàn Tứ hảo sinh phân phó một hồi. Màn đêm buông xuống, trong thôn nơi nơi đều là im ắng. Một đạo hắc ảnh lại là bay nhanh lóe vào Tô Vạn Tài đại trạch viện, người tới võ công chi cao, tiến vào Tô Vạn Tài sân tựa như tiến vào chỗ không người. Giống nhau, dù cho Tô Vạn Tài trong viện hộ vệ nhiều, nhưng là đều là khoa chân múa tay, sao có thể phát hiện được hắc y nhân. Hàn Tứ rất quen thuộc tìm được rồi Trần Nguyệt Nga cư trú sân, tiềm đi vào ở Trần Nguyệt Nga khuê phòng lư hương giật giật tay chân, theo sau liền tránh ở trong viện một cây trên đại thụ giấu kín lên quan khán. Trần Nguyệt Nga ăn cơm chiều lúc sau đi nhị nãi nãi cư trú sân, cùng nhị nãi nãi hàn huyên một hồi lâu thiên, biết được nhị nãi nãi phái người đi làm sự tình, càng là đã biết ngày mai chính là Bích Giao ngày chết, trong lòng rất là cao hứng. Mang theo Hồng Nhi một đường đi trở về chính mình cư trú sân, trên đường Trần Nguyệt Nga khó có thể che giấu trong lòng mừng như điên. Tiểu thư hôm nay buổi tối trở về lúc sau liền hảo ngủ một giấc, ngày mai chúng ta liền ở nhà chờ lão phu nhân đưa tới thủy giao cái kia cứng cỏi tin người chết. Cho dù nàng lại lợi hại, đã chết lúc sau còn như thế nào cùng tiểu thư tranh, tin tưởng vĩnh không được bao lâu, Tô Mạch Trần thiếu gia liền sẽ phát hiện kỳ thật tiểu thư mới là tốt nhất. Hồng Nhi vuốt mông ngựa lấy lòng đối với Trần Nguyệt Nga nói. Trần Nguyệt Nga thích nhất nghe được người khác nói chính mình cùng Tô Mạch Trần, càng là thích nghe được người khác nói Tô Mạch Trần sẽ hồi tâm chuyển ý trở lại chính mình bên người. Nghe xong Hồng Nhi nói, Trần Nguyệt Nga nật liếc mắt một cái Hồng Nhi, cười nói, cứu ngươi cái này nha đầu miệng ngọt, yên tâm, chờ. Đến ta gả cho biểu ca lúc sau nhất định sẽ vì ngươi tìm một môn hảo việc hôn nhân, sẽ không mệt ngươi. Chủ tớ hai người vừa nói vừa cười về tới trong phòng, Hồng Nhi đánh tới thủy hậu hạ Trần Nguyệt Nga ngủ hạ lúc sau. Nàng chính mình cũng ôm chăn đi tới Trần Nguyệt Nga nhà ở bên cạnh giường gỗ thượng nghỉ ngơi. Cảnh Vân Quốc mặc kệ là thiên kim tiểu thư vẫn là nhà có tiền phu nhân, khuê phòng bên cạnh đều sẽ an trí một giường, tùy thân hầu hạ nha đầu buổi tối liền sẽ ở trên giường nghỉ ngơi. Để với buổi tối phu nhân tiểu thư lên uống nước hoặc là có chuyện gì có thể phương tiện sai xử. Trong phòng lư hương mạo hiểm thuốc lá, nhà ở bên ngoài Hàn Tứ xác định hai người đều ngủ hạ lúc sau, khóe miệng nhẹ nhàng dơ lên, hướng về Tô Vạn Tài trong viện hộ vệ cư trú hạ nhân gian lao đi. Thực mau, Hàn Tứ trong tay dẫn theo một cái hôn mê người ẩn vào Trần Nguyệt Nga cư trú trong phòng, đem đặt ở Trần Nguyệt Nga mép giường, Hàn Tứ đi vào lư hương bên cạnh, bỏ thêm một chút đồ vật đi vào. Vừa mới tất nhiên là một bộ phận, hiện tại tăng lớn dược tề cho các ngươi đêm nay tận tình hưởng thụ đi. Hàn Tứ ở trong lòng nghĩ, vốn nên Bích Giao phân phó chỉ là làm Trần Nguyệt Nga một cái hảo hảo hưởng thụ, chính là Hàn Tứ đang nghe tới rồi Hồng Nhi cùng Trần Nguyệt Nga lời nói lúc sau, trong lòng chính khí đến bốc hỏa, cho nên muốn hai người hưởng thụ, không bằng tiện nghi các ngươi, ba người cùng nhau tới, náo nhiệt một chút. Những cái đó chính là Hàn nhất buổi chiều thời điểm tự mình điều phối ra tới hổ lang chi dược, mặc kệ là nam nữ, chỉ cần nghe thấy lúc sau, bảo đảm có thể đánh đêm đến hừng đông. Hàn nhất nói đó là hắn cải tiến quá, hàm xuân tán, lại có một cái tên gọi, mị đêm năm. cái này dược so với giống nhau xuân lâu sử dụng những cái đó hạ đẳng đồ vật chính là đẳng cấp cao nhiều, tán nếu như danh, có thể cho người vẫn luôn mang theo hưng phấn tâm vẫn luôn không ngừng làm. Đủ 5 cái canh giờ, không đến 5 cái canh giờ, kia trận điên cuồng kính nhi là sẽ không dừng lại. Sân phụ cận người đều làm Hàn Tứ đưa đi thấy chú công, toàn bộ đều trúng Hàn gia độc môn điểm huyệt, nếu là không có Hàn Tứ, ai cũng lộng không tỉnh bọn họ. Cho nên hôm nay buổi tối mặc kệ nơi này làm ra bao lớn thanh âm, tuyệt đối sẽ không có người biết đến. Hàn Tứ không thể không bội phục chính mình, thật đúng là thông minh. Hắn đã hỏi thăm rõ ràng, ngày mai buổi sáng sáng sớm, Tô Tiểu Muội liền sẽ mang theo vì Trần Nguyệt Nga thân mật cái kia tương lai con rể tới nơi này. Theo hắn biết, đối phương vẫn là một cái rất không tồi người, chỉ là đáng tiếc là nhà có tiền con vợ lẽ tử, không có địa vị đáng nói. Bị mẹ cả dùng này mẫu thân tánh mạng tới uy hiếp, bất đắc dĩ muốn ở rể Trần gia, cưới Trần Nguyệt Nga. Khá tốt một người, cưới Trần Nguyệt Nga chẳng khác nào là hủy hoại. Bất quá chỉ cần ngày mai đối phương thấy được chuyện này, Trần Nguyệt Nga. Như vậy hạ tiện tàn hoa bại liễu, đến lúc đó liền tính đối phương thị con vợ lẽ nhi tử, cũng tuyệt đối sẽ không mang như vậy đỉnh đầu nón xanh. Chính mình làm như vậy, cũng coi như là giải cứu cái kia thư sinh. Hàn Tứ nghĩ nghĩ, đột nhiên cảm giác được chính mình hình tượng xưa nay chưa từng có cao lớn đi lên. Không đến 15 phút, ngủ say Trần Nguyệt Nga cùng Hồng Nhi liền cảm giác được toàn thân đều nóng hôi hổi, bực bội cực kỳ, càng là có một loại muốn tìm kiếm an ủi cảm giác. Hai người đều là mị nhãn mơ hồ, căn bản không biết chính mình hiện tại đang làm gì, chỉ là nghĩ thực nhiệt, muốn cởi quần áo. Không bao lâu, sau lại đưa vào tới hộ vệ cũng đã tỉnh, nhìn đến đang ở không ngừng vặn vẹo, không ngừng than nhẹ, quần áo đã không sai biệt lắm thoát đến sạch sẽ nữ tử, thân mình từng đợt khô nóng, thực mau liền hoàn toàn không chịu khống chế, bắt qua ở trên giường vặn vẹo Trần Nguyệt Nga, một tay xé nát quần áo của mình liền phát tới. Mà tiếp xúc tới rồi nam tử Trần Nguyệt Nga càng là điên cuồng đi lên, không ngừng tìm kiếm. Thực mau, đau cùng vui sướng cùng tồn tại, bên kia Hồng Nhi nghe được thanh âm lúc sau càng là đã đi tới, từ sau lưng leo lên nam tử, một phòng hí thanh truyền đến, chỉ là lão Tô gia lại là không có người biết nơi này trình diễn vừa ra ba người sống, xuân, cung. Tô Mạch Trần buổi tối cũng không có trở về, Bích Giao không biết hắn đi nơi nào. Lần đầu tiên cảm giác được đối với chính mình bên gối người có một loại xa lạ cảm giác. Ngày hôm qua hắn đối Hàn Tứ cùng Lăng Vi lời nói, cái loại này ngữ khí cùng toàn thân phát ra khí phách, Bích Giao không phải không có cảm giác được, chỉ là có một chút sự tình vẫn là yêu cầu hắn tới vì chính mình giải đáp. Mặc kệ phát sinh sự tình gì, chính mình tổng hội ở hắn đến bên người, bồi hắn, bạn hắn, đi ra một cái thịnh thế hoa duyên. Đương nhiên là ở hắn không buông tay, không cô phụ dưới tình huống. Hắn là nàng đến phụ quân, nàng trung quy là nguyện ý tin tưởng hắn. Sân ngoại, một đạo hắc ảnh lược tiến vào. Bích Giao nghe được thanh âm lúc sau đi ra ngoài, chỉ nhìn thấy Lăng Phỉ đã đem Hàn Tứ lánh tiến chính sảnh. Bích Giao đi đến thượng đầu ngồi xong, Lăng Phỉ đem trước kia đã chuẩn bị tốt an thần trà cấp bưng đi lên, nói, phu nhân, uống một chén an thần trà đi. Đây là Triệu mụ mụ buổi chiều thời điểm cũng đã chuẩn bị tốt, kêu nô tỳ buổi tối thời điểm cho ngươi ngao. Triệu mụ mụ là một cái cẩn thận, biết Bích Giao hôm nay buổi tối tất nhiên là khó có thể đi vào giấc ngủ, cho nên liền chuẩn bị một ít có lợi cho giấc ngủ dược thảo cấp Lăng Phỉ, kêu nàng buổi tối phu nhân ngủ trước cấp phu nhân ngao hảo, nhìn phu nhân uống xong đi. Bích Giao trong lòng dũng qua một trận dòng nước ấm, hiện tại gian tế đã rửa sạch đi ra ngoài. Dư lại đều là trung tâm người, bọn họ lấy ra như vậy trung tâm đối đãi chính mình cũng tất sẽ hảo sinh đối đãi bọn họ, tổng không thể rét lạnh bọn họ tâm. Sự tình làm được thế nào? Bích Giao uống lên mấy khẩu an thần trà lúc sau, nhíu mày, hỏi. Hàn Tứ cười cười, phu nhân tất nhiên là yên tâm, thuộc hạ ra ngựa, khẳng định là thành công. Hiện tại lão Tô gia hậu viện đang ở trình diễn vừa ra ba người sống đông cung đâu. Chủ tử nha đầu nô tài, thật đúng là cực hảo. Bích Giao nghe xong lúc sau khóe miệng chửu chửu. Hơn nữa những cái đó dược vẫn là đại ca phối chế, dược hiệu có thể duy trì đến ngày mai. Chờ đến ngày mai Tô Tiểu Muội mang theo con mọt sách tới thời điểm, nói vậy còn có thể nhìn đến nàng nữ nhi như vậy mánh, như vậy phóng đáng một mặt đâu. Hàn Tứ trong lòng nhạc từ từ, đắc ý rào rạt nói lên chính mình kiệt tác. Ngươi người này tâm thật đúng là thiện lương cực kỳ. Lăng Phỉ nhìn không được nói, nếu là ta, nếu là ta. Lăng Phỉ nghĩ nghĩ, nếu là ta liền đem nàng ném đi chuồng heo, làm nàng cùng heo được cùng nhau giao phối. Lăng Phỉ nói ra nói sợ ngây người. Ở đây mặt khác hai người, Lăng Phỉ mới 16 tuổi không đến, nói như thế nào ra nói như vậy, lại còn có mặt không đỏ, tim không đập. Cô nãi nãi, ngươi xác định ngươi là 16 tuổi không đến sao? Hàn Tứ mở to hai mắt nhìn Lăng Phỉ, hỏi, ngươi cũng quá bưu hãn, cư nhiên nói ra nói như vậy, lại còn có mặt không đỏ tâm không nhảy. Bích Giao cũng cười, cô gái nhỏ, không lựa lời. Lăng Phỉ lại là bĩu môi, này đó có gì đó, ta cũng không phải không có gặp qua. Trước kia, cha mẹ còn ở thời điểm, buổi tối lên có đôi khi cũng có thể nghe được cha mẹ trong phòng phát ra thanh âm. Càng có một lần vốn định trộm đi hỏi một chút trong thôn cái kia giáo tập tiên sinh một ít chính mình không hiểu vấn đề. Ta vốn định đi cửa sổ bên ngoài nhìn xem tiên sinh có ở nhà không. Ai biết gặp phải tiên sinh cùng trong thôn một cái phụ nhân đang ở làm chuyện đó nhi, đang ở làm được hăng say. Cho nên ta không phải không hiểu, mà là đã xem qua. Có cái gì hảo kiêng kỵ, không thẹn với lương tâm là được. Lăng Phỉ nói. Hàn Tứ lại là đôi mắt không sai biệt lắm cấp rớt đến trên mặt đất đi. Ta cô nãi nãi, ngươi cư nhiên như vậy tiểu liền hiện trường thấy sống qua Đông Cung, nói nhanh lên ngươi kia tiên sinh sau lại cùng kia phụ nhân thế nào. Hàn Tứ là Hàn gia huynh đệ bên trong tuổi nhỏ nhất, cũng liền 20 tuổi, trời sinh tính hiếu động, tính tình tương đối rộng rãi. Phu nhân rượu ngủ, ngươi chạy nhanh đi thôi. Lăng Phỉ lại là cố ý. Không nói, hạ lệnh chụp khách. Ngươi cũng đi xuống nghỉ ngơi đi. Bích Giao đối Lăng Phỉ nói. Khóe miệng lại là lộ ra một mạt ý vị sâu xa cười. Hàn Tứ nghe được Lăng Phỉ cũng có thể đi nghỉ ngơi. Muốn biết kết cục cuối cùng Hàn Tứ lại là quên mất nam nữ thủ thụ bất thân tín điều. Lôi kéo Lăng Phỉ tay hướng về nhà ở ngoại đi đến. Chạy nhanh cấp ca ca nói nói. Cuối cùng kia hai người tổn hại hết thảy tiên sinh cùng phụ nhân cuối cùng thế nào. Lăng Phỉ thấy chính mình bị Hàn Tứ kéo lại. Vội vàng muốn tránh ra hắn tay, cuối cùng lại là bị Hàn Tứ mạnh mẽ kéo đi ra ngoài. Nhìn hai người bóng dáng, Bích Giao đạm cười. Sáng sớm vừa mới qua đi, hai chiếc xa hoa xe ngựa chậm rãi hướng về lão Tô ra mà đi. Ngồi ở đằng trước xe ngựa là Tô Tiểu Muội, đối với chính mình cái kia nữ nhi duy nhất, trong lòng là lại đau lại hận, hận sắt không thành thép. Nàng vén màn lên, nhìn đến lại là nơi nơi một mảnh xanh mượt, mà phóng nhãn nhìn lại cách đó không xa Tô Mạch. Trần trong nhà lại là cao cao tường vây vây khởi, quanh quẩn nóc nhà. Tô Tiểu Muội hung hăng cầm chính mình tay, không thể tưởng được mấy tháng không có đến mẫu thân nơi này tới. Tô Mạch Trần trong nhà lại là đã xảy ra như vậy đại biến hóa. Bắt đầu là nghe nói Tô Mạch Trần trong nhà chính mình khai xưởng, chỉ là khi đó chính mình còn cười nhạo người khác, một chút cũng không có để ở trong lòng. Hiện tại lại là đáng chết muốn ngăn trở cũng không còn kịp rồi. Cư nhiên làm hắn ngắn ngủn mấy tháng liền làm cường, thậm chí là uy hiếp tới rồi chính mình tử lầu sinh ý. Chờ xem, chỉ cần Văn Sinh cưới nhà ta Nguyệt Nga, đến lúc đó liền có thể được đến Văn gia duy trì. Ta nhất định sẽ muốn các ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Văn gia ở Mân Lan quận có lẽ không phải siêu cấp gia tộc, nhưng là nếu là đặt ở Thượng Dương huyện thành tới nói chính là nhà giàu số 1, chỉ cần được đến ủng hộ của bọn họ, như vậy chính mình nhất định có thể nâng cao một bước, hơn nữa bọn họ còn sẽ giúp đỡ chính mình đả kích như ý lâu. Mặt sau một chiếc xe ngựa ngồi lại là một cái 17-18 tuổi thư sinh, lớn lên trắng nón, ngũ quan lớn lên tuấn lãng, nhìn chính là cái loại này văn nhã thư sinh, có điểm Tô Mạch Trần trước kia khí chất. Hắn trong tay nắm chính là một trương tờ giấy, là chính mình mẹ đẻ bên người đại a đầu gọi người ra roi thúc ngựa đưa lại đây tờ giấy. Mẫu thân bệnh nặng, chính mình lại là không thể chạy trở về, đại A đầu nói, nếu có thể đủ bám trụ liền bám trụ, trăm triệu không thể đáp ứng này một môn việc hôn nhân. Hắn trong lòng đã đoán được, mẹ đẻ đại khái đã là tới rồi đại nạn. Thời trẻ ở sinh chính mình thời điểm cũng đã trúng độc, vẫn luôn kéo dài tới hiện tại, có thể tồn tại nhìn chính mình lớn lên, đối với mẹ đẻ tới nói đã là một loại phúc khí. Hiện tại rốt cuộc muốn giải thoát rồi sao? Hắn lại là liền trở về thấy mẹ đẻ cuối cùng một mặt cơ hội đều không có, bởi vì hắn biết, nếu là hôm nay không có tới gặp Trần Nguyệt Nga, chính mình vị kia mẹ cả khẳng định sẽ không làm mẫu thân hảo quá, huống chi chính mình bà vú còn ở trong phủ, còn có mẫu thân bên người những người đó. Đối chính mình đều là thiệt tình thực lòng, chính mình không thể tổn hại bọn họ tánh mạng nhất ý cô hành. Chỉ có thể đi theo tới gặp thấy vị này trong truyền thuyết Trần Nguyệt Nga, thật đúng là tưởng không rõ vì cái gì mẹ cả sẽ như vậy coi trọng cái này Trần Nguyệt Nga, hoặc là không phải coi trọng Trần Nguyệt Nga, chỉ là muốn mượn Trần Nguyệt Nga tới đuổi chính mình xuất gia môn. Mấy năm nay chính mình ở học thức thượng tạm lộ đầu giác, đối với Từ Thương Văn gia tới nói, nếu là ra một cái quan lão gia thì tốt rồi, chỉ là mẹ cả lại là chưa bao giờ cho phép chính mình nổi bật che giấu ở con của hắn cùng nữ nhi nổi bật, hiện tại liền nghĩ mọi cách đem chính mình làm ra đi. Giết, nói vậy vị kia tàn nhẫn độc ác mẹ cả là nghĩ tới, chỉ là đáng tiếc, phụ thân người không có lúc nào là không đi theo chính mình bên người, nàng không có cơ hội xuống tay. Trần Nguyệt Nga, mặc kệ ngươi là thần thánh phương nào, ta văn sinh đều là sẽ không cưới. Nếu là mẹ đẻ thật sự chống đỡ không nổi nữa, chính mình cái này thân sinh nhi tử lại là muốn mẹ đẻ giữ đạo hiếu 2 năm, hắn liền không tin Trần gia nguyện ý chờ. 2 năm lúc sau, Trần Nguyệt Nga đều đã là 18 tuổi, đối với 18 tuổi còn không có xuất giá, đều là gái lỡ thì không có người nguyện ý cưới một cái gái lỡ thì. Xe ngựa chạy tới rồi lão Tô gia, Tô tiểu muội đem văn sinh giới thiệu cho lão Tô gia người, theo sau liền hỏi Trần Nguyệt Nga, khả năng cái kia nha đầu còn không có lên, đêm qua bồi ta nói chuyện phiếm, mãi cho đến đã khuya mới trở về nghỉ ngơi. Nhị nãi nãi cười nói, theo sau đối văn sinh nói, cái kia nha đầu là một cái hiếu thuật. Văn sinh lại là cười cười, trong lòng lại là hử lạnh một tiếng, hiếu thuật, nếu là thật sự hiếu thuật, nên làm lão nhân ra ngủ sớm, mà không phải chậm chạp không rời đi, làm lão nhân ra bồi thức đêm. Hơn nữa canh giờ này lão nhân gia đều đã đi lên, nàng lại còn sao có gặp người ảnh, không cần xem người sẽ biết là một cái bị sủng hư thiên kim tiểu thư. Văn sinh ở trong lòng nghĩ, uống lên trong chốc lát trà, nhị nãi nãi liền nói, chúng ta đi nàng sân nhìn xem đi, canh giờ này hẳn là đi lên. Tương lai phu quân đi theo nhạc mẫu còn có như vậy nhiều trưởng bối cùng đi vị hôn thê trong phòng, đó là có thể. Tô gia đây là đã đem văn sinh coi như là Trần gia con rể, một chút cũng không cố kỵ văn sinh ý tưởng, đề nghị nói. Tô tiểu muội nghĩ nghĩ, gật gật đầu đối văn sinh nói, văn sinh, ngươi cũng đi theo cùng đi đi, nói vậy ngươi cũng muốn gặp một lần Nguyệt Nga. Văn sinh đạm cười gật gật đầu, nhưng bằng phu nhân an bài. Đoàn người nói cười cười hướng về Trần Nguyệt Nga cư trú sân đi đến, mà những cái đó tối hôm qua bị Hàn Tứ điểm hôn hộ vệ cùng nha đầu gã sai vặt đều ở nửa khắc chung trước bị Hàn Tứ ẩn vào tới cởi bỏ huyệt đạo. Hiện tại đang ở buồn bực vì cái gì sẽ ngủ mọi người đều ở ai bận việc nấy. Đang ở khoảng cách Trần Nguyệt Nga cư trú sân cách đó không xa, một cái nha đầu đột nhiên lớn tiếng la hoảng lên. Tô tiểu muội cùng nhị nãi nãi lo lắng Trần Nguyệt Nga, bước nhanh hướng đi trong viện. Nhìn đến lại là nha đầu che miệng lại, trừng lớn đôi mắt nhìn trong phòng kia một màn, mà kia tiếng gào không ngừng truyền ra tới, cũng không có bởi vì nha đầu một tiếng kêu sợ hãi liền dừng lại. Đang muốn bước vào sân, văn sinh dừng lại, sắc mặt đổi. Như vậy thanh âm hắn không phải chưa từng nghe qua, mẹ cả càng là ở chính mình 15 tuổi thời điểm liền bắt đầu tìm tới mama dạy dỗ chính mình những việc này. Tuy rằng không có chính mình tự mình đi trải qua quá, nhưng là như vậy thanh âm, còn không phải là làm chuyện đó thời điểm có sao. Thật đúng là phóng đãng một nữ tử. Mẹ cả thật đúng là hảo tâm kế, muốn chính mình cưới một người ai cũng có thể làm chồng nữ tử. Tô tiểu muội bị bên trong tình cảnh cấp sợ hãi, chính mình nữ nhi cư nhiên cưới ở một người nam nhân trên người, mà nha đầu lại là ngồi xổm nam tử trên đầu. Kia từng tiếng kêu truyền đến, tô tiểu muội chân đều mềm. Văn sinh trước mặt nha đầu cũng thấy được một màn này, lạnh mặt cười nói, Trần phu nhân, ngươi hảo nữ nhi, người như vậy cũng nghĩ cùng chúng ta thiếu gia ở bên nhau, như vậy đại đỉnh đầu nón xanh, chúng ta thiếu gia không thích hợp mang. Như vậy đừng qua, chuyện này chúng ta trở về lúc sau sẽ đúng sự thật nói cho lão gia cùng phu nhân. Nhị nãi nãi lúc này mới phản ứng lại đây, lớn tiếng kêu bên người ma ma, các ngươi còn không chạy nhanh đi đem người cấp kéo ra, thật đúng là nghiệp chướng. Nhị nãi nãi bên người ma ma cùng tô tiểu muội bên người ma ma đi đều không có đem ba người cấp tách ra, cuối cùng vẫn là nhị nãi nãi bưng lên. Nha đầu trong tay kia bùn thủy cấp bát lại đây. Hàm Xuân Tán, chỉ cần qua canh giờ, chỉ cần dùng thủy là có thể cởi bỏ dược hiệu, hơn nữa tuyệt đối là cha không ra. Cho dù ngươi là tuyệt thế thần y, cũng tuyệt đối cha không ra, Hàm Xuân Tán. Bởi vì đó là Hàn gia một cái lão tổ tông nghiên cứu chế tạo ra tới, Hàn nhất cải tiến quá. Ba người tỉnh lại lúc sau, nhìn đến trước mắt một màn đều là sợ ngây người. Theo sau nhớ tới đêm qua sự tình, Trần Nguyệt Nga đột nhiên muốn nhào qua đi đánh kia nam tử, lại là không biết cái kia nam tử nhìn đến Trần Nguyệt Nga, nghĩ tới tối hôm qua sự tình lúc sau, cả người đều nhạc từ từ. Trần Nguyệt Nga lại là bởi vì thân thể đau đớn, hơn nữa vận động một đêm, dược hiệu đi qua, đã chống đỡ không được té xỉu. Hồng Nhi càng là sợ hãi, Tô Tiểu Muội trước muốn đánh giết cái kia nam tử, ai biết cái kia nam tử lại là kéo qua chăn đơn quỳ nói, mợ, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đối biểu muội phụ trách. Tô Tiểu Muội thiếu chút nữa liền hôn mê đi qua, không thể tưởng được cái này cùng chính mình nữ nhi đã xảy ra chuyện như vậy, nam tử cư nhiên là chính mình cô em chồng nhi tử, chính mình phu quân ruột thịt muội muội nhi tử Lâm Tiêu, vì cái gì hắn lại ở chỗ này? Ngươi nói, ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Tô Tiểu Muội hung hăng trừng mắt Lâm Tiêu, giận dữ hỏi nói. Tiểu chất biết biểu muội muốn tới Tô gia, tiểu chất cũng thật lâu không có gặp qua biểu muội, cho nên mới sẽ ẩn vào Tô gia. Mợ biết đến, tiểu chất là thiệt tình ái mộ biểu muội, ngài yên tâm, trở lại kinh thành lúc sau, tiểu chất nhất định sẽ bẩm báo mẫu thân, làm mẫu thân tới hạ xính, nghênh thú biểu muội. Lâm Tiêu là cái loại này yêu thích sắc đẹp, hơn nữa ăn nhậu chơi gái cờ bạc đều sẽ kinh thành tay ăn chơi. Phụ thân là chính cửu phẩm kinh triệu phủ đồng chi biết sự, tương đương với ngoại phóng quan viên cửu phẩm trấn thừa. Mẫu thân nguyên bản chỉ là Lâm phủ một cái quý thiếp, sau lại chủ mẫu đã chết, này mẫu mới thiếp thăng làm vợ, trở thành Lâm phủ chủ mẫu. Lâm gia là kinh thành danh môn vọng tộc, chỉ là Lâm Tiêu phụ thân chỉ là dòng bên con vợ lẽ, Lâm gia căn bản không có hắn vị trí, cho nên chỉ phải ở Lâm gia dưới sự trợ giúp, lăn lộn một cái biết sự đảm đương. Ngươi tên hỗn đản này, Tô Tiểu Muội tê tâm liệt phế đánh Lâm Tiêu, ngươi hủy hoại ta nữ nhi, ngươi tên hỗn đản này. Trần Nguyệt Nga thân thể đã sưng đỏ, thậm chí là có điểm nứt ra rồi, vẫn luôn hôn mê. Tô Tiểu Muội càng là hạ mệnh lệnh đem Hồng Nhi đương trường đánh chết. Tô Tiểu Muội vẫn luôn cho rằng là bị người hạ mê dược, xuân dược linh tinh, sau lại đại phu kiểm tra rồi, hết thảy bình thường, căn bản không có bất cứ chuyện di tình. Mà Hồng Nhi càng là nói tối hôm qua mông lung thời điểm thấy tiểu thư cùng biểu thiếu gia ở trên giường làm chuyện đó, là tiểu thư cùng biểu thiếu gia muốn chính mình cùng bọn họ cùng nhau làm. Hơn nữa tiểu thư cùng biểu thiếu gia còn có nàng cùng nhau đã sớm đã xảy ra quan hệ, làm như vậy không phải một lần hai lần, đã sớm không phải tấm thân xử nữ. Tô Tiểu Muội đích xác không có ở trong phòng, không có phát hiện bất luận cái gì lạc hồng, sợ ngây người, lại là cũng tin Hồng Nhi nói. Hồng Nhi nói xong lúc sau, bị kéo đi ra ngoài. Đang lúc hoàng hôn, Trần Nguyệt Nga chậm rãi đã tỉnh. Trong đầu lại là nhiều rất nhiều nam nữ ở bất đồng địa phương hoan, ái cảnh tượng. Mà kia nam nữ lại là chính mình cùng biểu ca. Lâm Tiêu, có đôi khi càng sẽ xuất hiện nha đầu Hồng Nhi thân ảnh. Nàng ngây ngẩn cả người, những cái đó thật giống như là thật sự phát sinh quá sự tình giống nhau. Ngay cả nàng chính mình cũng hồ đồ, những cái đó hình ảnh là như vậy chân thật. Không chấp nhận được nàng phủ nhận. Tô Tiểu Muội lạnh mặt nhìn về phía Trần Nguyệt Nga, ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Từ nhỏ cái này nữ nhi chính là bị chính mình phủng ở lòng bàn tay giáo dưỡng lớn lên, không thể tưởng được cư nhiên làm ra chuyện như vậy tới. Ta Trần Nguyệt Nga cũng không biết nên nói như thế nào, chỉ phải vâng vâng dạ dạ nửa ngày nói không ra lời. Như vậy Trần Nguyệt Nga càng là làm Tô Tiểu Muội cảm thấy Hồng Nhi lời nói là thật sự. Ngươi thu thập hảo, chờ ngươi cô mẫu phái người tới cầu hôn đi. Tô Tiểu Muội hữu khí vô lực nói, sự tình đã truyền đi ra ngoài, căn bản liền giấu không được. Cũng may chính mình tiểu cô núi cao hoàng đế xa, ở kinh thành, nếu như bị nàng biết. Chính mình nữ nhi cùng Lâm Tiêu đã từng phát sinh chuyện như vậy nữ nhi chỉ cần làm thiếp phân, đều nói cưới làm vợ, buôn làm thiếp. Nữ nhi như vậy nếu là đặt ở địa phương khác càng là muốn ở vào hỏa hình hoặc là trầm đường. Nghĩ đến trong đầu những cái đó sự tình, còn có tối hôm qua cái loại cảm giác này. Trần Nguyệt Nga cúi đầu tới, nàng không thể không nói, chính mình là ái biểu ca, càng là hy vọng cùng biểu ca làm chuyện đó nhi. Nhưng là Tô Mạch Trần biểu ca thân mình đơn bạc, cùng Lâm Tiêu so sánh với kém rất xa. Cả đêm, nàng tuy rằng là đau, nhưng là lại là thực tủy biết vị, càng là thích Lâm Tiêu ở trên giường biểu hiện. Lâm Tiêu tuy rằng là ăn chơi trác táng, nhưng là hắn kinh nghiệm đủ, thân thể khỏe mạnh. Bất luận cái gì nữ tử cũng khó có thể ngăn cản chủ Lâm Tiêu như vậy nam tử. Nữ nhi nguyện ý nghe từ mẫu thân làm chủ. Trần Nguyệt Nga thấp giọng nói, nàng ái Tô Mạch Trần, nhưng là chính mình không chiếm được, cũng tuyệt đối sẽ không làm Thủy Giao được đến. Nghĩ tới hôm nay chính là Thủy Giao ngày chết, nàng trong lòng rất là vui vẻ. Sự tình chuyển tới Bích Giao đám người trong tai, Hàn Tứ sợ ngây người, tại sao lại như vậy? Ta tối hôm qua bỏ vào đi rõ ràng chính là một cái tử hạ nhân gian bắt tới hộ vệ, như thế nào sẽ là Trần gia biểu thiếu gia? Hơn nữa Hồng Nhi như thế nào sẽ nói vậy? Bích Giao cười cười, nhất thú vị chính là Trần Nguyệt Nga cư nhiên thừa nhận chính mình cùng Lâm Tiêu trước kia cũng làm quá chuyện như vậy, giống như rất kỳ quái, nói như vậy, hình như là bị người sống sờ sờ cấy vào một ít không có phát sinh quá ký ức giống nhau. Hàn Nhất nói, có như vậy thần kỳ sự tình? Bích Giao hỏi, cấy vào ký ức, ở thế kỷ 21 thật là có chuyện như vậy, nhưng là ở cổ đại, thật đúng là thiên hạ to lớn, việc là gì cũng có. Là có chuyện như vậy, ký ức cấy vào, là một cái cổ xưa lánh đời gia tộc mới có độc môn bí thuật, chưa bao giờ ngoại chuyện. Hơn nữa, những cái đó thần bí lánh đời cao nhân này trăm năm tới hiếm khi xuất hiện ở đại gia trước mặt. Ta cũng là khi còn nhỏ nghe phụ thân nói qua, sau lại phụ thân không còn nữa, chính mình cũng theo thiếu gia, cho nên đối cái kia gia tộc sự tình biết đến không nhiều lắm. Hàn Nhất nói, nói cách khác, có người nhúng tay chuyện này. Bích Giao nói, ta khẳng định là có kẻ thứ ba can thiệp chuyện này, bằng không sẽ không xuất hiện như bây giờ sự tình, chỉ là tiện nghi cái kia Trần Nguyệt Nga, cư nhiên gả cho Lâm Tiêu. Phải biết rằng, Lâm Tiêu tuy rằng là kinh thành vọng tộc Lâm gia dòng bên con vợ lẽ, nhưng là chung quy là Lâm gia người. Hàn Tứ nói, sự tình là kết cục là thế nào còn chưa cũng biết, Lâm Tiêu chính là kinh thành người. Ngươi nói nếu là chuyện này bị Lâm thị tộc lão cùng con vợ cả một mạch đã biết, Trần Nguyệt Nga còn có hay không khả năng sẽ trở thành chính thất, cưới làm vợ, buôn làm thiếp. Trần Nguyệt Nga kết cục coi chăng không phải thực hảo. Lăng Phỉ cười lạnh một tiếng nói, Trần Nguyệt Nga người như vậy, tuyệt đối sẽ không có cái gì người trong sạch nguyện ý hứa lấy chính thê chi vị. Chỉ là Lăng Phỉ nói rất có đạo lý, Lâm thị cũng không phải là một cái sẽ làm không trong sạch nữ tử vào cửa. Việc này thật đúng là không có nhanh như vậy xác định xuống dưới, hơn nữa liền tính nàng muốn xác định xuống dưới, cũng phải hỏi ta đáp ứng không đáp ứng. Bích Giao nhàn nhạt nói, Tô gia, Trần gia lá gan đại, cứ nhiên dám bắt tay duỗi đến chính mình địa bàn đi lên. Như vậy phải thừa nhận chính mình lôi đình chi hỏa, Trần Nguyệt Nga nhưng thật ra một cái cực phẩm. Phía trước còn nói ái Tô Mạch Trần ái đến muốn sinh muốn chết, hiện tại cư nhiên đáp ứng gả cho Lâm Tiêu, thật sự là làm người ngoài ý muốn. Là cùng Lâm Tiêu, chỉ là cưới vợ, vẫn là nạp thiếp, vậy đến chính mình định đoạt. Ngày này, Bích Giao ở nhà chờ Tô Mạch Trần tin tức, rất nhiều lần, nàng muốn đi ra ngoài, nhưng là đều bị Hàn gia huynh đệ ngăn cản. Ngay cả Mỹ Liên cũng biết Diệu Ân mất tích tin tức, chỉ là nàng ứng Bích Giao yêu cầu, không dám đem chuyện này nói cho chính mình bà mẫu cùng cha chồng, còn có gia gia nãi nãi. Trong nhà người đều đem Diệu Ân coi như là chính mình thân tôn tử, thân chắc trai. Nếu là biết Diệu Ân đã xảy ra chuyện, nhất định ở nhà ngồi không được. Thập tam gia gia cùng 13 nãi nãi tuổi lớn, không chịu nổi như vậy lăn lộn, cho nên đại gia chỉ có thể gạt. Chính là trong thôn người biết đến cũng không có nhiều ít, mà Cao Sa đã là bị Hàn Nhất cấp thu thập sạch sẽ. Ngay cả thi thể cũng bị ném tới sau núi đỉnh núi đi uy gia thú. Ngươi đến an tâm ở nhà chờ, thất đệ đều nói, hắn sẽ không có việc gì liền nhất định sẽ không có việc gì. Mỹ Liên an ủi nàng nói, hạ công lúc sau, Mỹ Liên không có về nhà, trực tiếp kêu Triệu Mụ Mụ nhiều nấu một chút đồ ăn, nàng bồi ở Bích Giao bên người, bồi Bích Giao ăn cơm. Bích Giao tất nhiên là biết Mỹ Liên hảo ý, lập tức chỉ có thể là thở dài, tẩu tử. ta không có việc gì. Mỹ Liên bất đắc dĩ đối Bích Giao nói, gia sản lớn, mơ ước người liền nhiều, nguy hiểm liền nhiều. Đây là rất nhiều người đều minh bạch, hiểu được đạo lý. Tẩu tử cũng không biết nhà các ngươi có hôm nay là vì các ngươi cao hứng vẫn là vì các ngươi lo lắng. Mỹ Liên thẳng tính, nhưng là đáy lòng lại là lương thiện. Vừa mới biết Diệu Ân là mất tích lúc sau, nàng là thực lo lắng. Tô gia người từ năm đó về tới thôn trồng trọt lúc sau, vẫn luôn quá thực kham khổ nhật tử, thật vất vả tốt hơn một chút, lại là bị những cái đó sát ngàn đau người nhớ thương. Bích Giao nhìn về phía Mỹ Liên, đạm nhiên cười cười, ta là lo lắng, nhưng là ta nên tin tưởng phu quân. Tô Mạch Trần rời đi trong nhà lúc sau, trực tiếp đi Mạc Hạo Lâm ở huyện thành biệt viện. Vừa lúc Mạc Hạo Lâm có việc nhi đến nơi đây làm việc, ở tại biệt viện, Mạc Hạo Lâm nghe Tô Mạch Trần đem sự tình cấp nói một lần. Theo sau nhướng mày, lá gan nhi phì, ngay cả hắn Mạc gia gia tiểu bảo bối cũng dám can đảm xuống tay. Mạc Hạo Lâm năm đó tham gia khoa khảo thời điểm này đây nhà nghèo đệ tử thi đậu, ai biết cái này nhà nghèo đệ tử sau lưng lại là có một thế lực lớn, Vô Ảnh môn, môn chủ. Ngươi không nghĩ làm đệ muội đi mạo hiểm, cho nên ngươi tìm được ta, hy vọng có thể mượn dùng ta, Vô Ảnh môn, thế lực đi giúp ngươi. Mạc Hạo Lâm nhìn về phía Tô Mạch Trần, theo sau nhàn nhạt nói. Chuyện này liền tính là ngươi không nói, ta đã biết cũng chắc chắn sẽ không đứng nhìn bàng quan. Phải biết rằng ngươi chính là ta huynh đệ, quên ta nói sao? Huynh đệ gặp nạn, vượt lửa qua sông lại như thế nào? Mạc Hạo Lâm nhìn cùng chính mình sinh tử chi giao Tô Mạch Trần, cười ha ha lên. Đối với Tô Mạch Trần hắn là thổ lộ tình cảm, thậm chí là nguyện ý giao mệnh, như vậy tình ý, không phải giống nhau người có thể có. Tô Mạch Trần ôm một cái quyền nói, huynh đệ đại ân, tại hạ ghi nhớ trong lòng. Sau này nếu là có yêu cầu dùng đến tại hạ địa phương, Hạo Lâm tất nhiên là nói ra, ta Tô Mạch Trần nguyện ý vì ngươi lên núi đao, xuống biển lửa. Ngươi ta chi gian, đương thuộc anh em kết nghĩa, hà tất nói như vậy đâu. Ngươi làm người như thế nào ta tất nhiên là biết đến, nếu là có một ngày vi huynh ta có chuyện, ngươi cũng sẽ không tha chí mặc kệ. Mạc Hạo Lâm vẫy vẫy tay nói, theo sau hai người thương lượng lên, hẳn là thế nào tử đi cứu Diệu Ân ra. Tới, Mạc Hạo Lâm càng là làm thuộc hạ tình báo nhân viên đi tra tìm Diệu Ân rơi xuống. Vô Ảnh môn, tình báo nhân viên không phải giống nhau người, so với những cái đó dựa vào mua bán tin tức mà sống người còn muốn tinh thông thượng vài phần. Tô Mạch Trần tất nhiên là đã biết, Vô Ảnh môn, hạ có như vậy một đám người, cho nên mới sẽ tìm tới Mạc Hạo Lâm. Bọn họ thương lượng, nếu là vào ngày mai buổi trưa phía trước còn không có tìm được Diệu Ân, như vậy liền sẽ ở Vô Ảnh môn chung tìm một cái võ công cao cường nữ tử đi giả dạng Bích Giao. Ngày hôm sau giờ thìn mạt cũng đã là có tin tức truyền đã trở lại, nói là đã tìm được người, ở Thượng Tha trong thị trấn một hộ đơn sơ nông gia trong phòng nhỏ nghỉ chân, mà cùng nhau còn có cái kia kêu Yên Nhi nữ hài tử. Tô Mạch Trần cùng Mạc Hạo Lâm biết được nói tin tức lúc sau không có bao lâu, liền hướng về Thượng Tha thị trấn phương hướng mà đi. Tới rồi thị trấn thời điểm, Tô Mạch Trần cùng Mạc Hạo Lâm nương khinh công thực mau liền ẩn vào Diệu Ân bị quan nhà ở ngoại trên đại thụ. Từ bên ngoài có thể nhìn ra được tới, bên trong chỉ có ba người đang bảo vệ, ba người võ công thoạt nhìn không cao lắm. Hơn nữa phòng thủ có chút diễn, chắc là những người này nhất định là hạ quyết tâm, Bích Giao bọn họ là không có khả năng tìm được cái này địa phương tới. Nếu là đã biết, nói vậy nhất định là hận không thể chính mình muốn gõ chết chính mình. Mạc Hạo Lâm cùng Tô Mạch Trần nhìn nhau. Theo sau mọi người đều lượt hướng về phía nhà ở, thực mau hai người còn không có phản ứng lại đây, cũng đã là bị Mạc Hạo Lâm cùng Tô Mạch Trần cấp vặn gãy đầu. Chờ đến cái kia khoảng cách Diệu Ân tương đối gần nam tử phản ứng lại đây thời điểm, muốn đi bắt cóc Diệu Ân, đã là không còn kịp rồi. Tô Mạch Trần đã là phi thân mà qua, đem Diệu Ân cấp ôm vào trong ngực. Bị buộc chặt chủ Diệu Ân lúc này rốt cuộc khóc thành tiếng âm tới, thúc thúc, thúc thúc, làm ta sợ muốn. Chết, ta còn tưởng rằng ngươi không cần ta. Ô ô, Diệu Ân một bên nói một bên khóc, nhìn quái là đáng thương. Tô Mạch Trần đem Diệu Ân cấp bế lên hướng nhà ở bay đi. Mà một cái khác hắc y nhân thực mau đã bị Mạc Hạo Lâm cấp giết. Giết hắc y nhân lúc sau, Mạc Hạo Lâm hướng về nhà ở bên ngoài một cái khác phương hướng mà đi. Tô Mạch Trần cũng không có lập tức mang theo Diệu Ân trở về, mà là mang theo Diệu Ân đi huyện thành, Mạc Hạo Lâm biệt viện. Mạc Hạo Lâm bên người có một cái tinh thông y thuật trí giả, kêu Ali. Ali giúp Diệu Ân kiểm tra rồi một lần thân thể, cuối cùng bất đắc dĩ nói, đối phương căn bản là không tính toán làm tiểu công tử sống sót, cư nhiên đem thất tinh hải đường hạ ở một cái hải tử trên người. Tô Mạch Trần ngẩn người, thất tinh hải đường, cư nhiên là thất tinh hải đường. 10 đại kỳ độc chi nhất thất tinh hải đường. Chúng thất tinh hải đường người, nếu là một tháng trong vòng tìm không thấy giải dược, như vậy trí lực sẽ chậm rãi về tới trẻ con thời kỳ, thân thể cũng sẽ theo trí lực lùi lại mà chậm rãi thu nhỏ lại. Cuối cùng sẽ chậm rãi chết đi, đây là một loại tra tấn người độc dược, làm người nhìn chính mình từng ngày chậm rãi thu nhỏ, chậm rãi chết đi. Tô Mạch Trần trong mắt hiện lên một tia mê ly, thất tinh hải đường, kiếp trước hắn mẫu thân cũng là chúng thất tinh hải đường. Cuối cùng còn không có tìm được giải dược cũng đã tự sát. Nàng nói nàng không có cách nào nhìn chính mình một ngày. Một ngày thu nhỏ, chậm rãi chết đi. Đó là một loại phi người tra tấn. Tô Mạch Trần đối với thất tinh hải đường là hận thấu xương. Chỉ là không nghĩ tới cư nhiên ở như vậy địa phương nhìn đến thất tinh hải đường. Hơn nữa đây là thế gian ít có độc dược. Chính là có biện pháp giải độc. Tô Mạch Trần hỏi Ali. Ali lắc đầu. Theo sau lại gật gật đầu, có, nhưng là trên đời này còn không có người có thể đem giải thất tinh hải đường chi độc dược liệu tìm đủ. Tô Mạch Trần cô nén, yêu cầu chính mình bình tĩnh lại nói, ngươi đem dược liệu viết xuống tới cấp ta, ta nghĩ cách. Ali nhìn thoáng qua Diệu Ân, như vậy đáng yêu tiểu gia hỏa, như thế nào cứ như vậy nhiều tai nạn. Ngươi chờ một lát, Ali nói, đợi 15 phút. Ali đem một chương viết phương thuốc đơn tử giao cho Tô Mạch Trần, đây là yêu cầu dùng đến dược liệu, ngươi nhìn xem ngươi có hay không nhận thức. Vô căn thủy, tam diệp lan, 5 ngón tay quả, 7 tiết trùng, 8 linh tử, tím trầm, hương. Tô Mạch Trần tâm một chút rét lạnh xuống dưới, này chương phương thuốc cùng năm đó mẫu thân kia chương phương thuốc là giống nhau, năm đó như vậy thế lực đều không có tìm được này mấy thứ dược liệu. Ngươi chỉ cần tìm được 8 linh tử, 7 tiết trùng cùng tím trầm hương là được, dư lại ta trên tay đều có. Ali đột nhiên nói. Tô Mạch Trần nhìn về phía Ali, mang theo khiếp sợ. Trên tay hắn có vô can thủy, tam diệp lan cùng 5 ngón tay quả. Trước kia chính mình tìm được rồi 7 tiết trùng, nói cách khác chỉ cần tìm được rồi 8 linh tử cùng tím trầm hương là được. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được này đó dược liệu. Tô Mạch Trần kiên định nói. Trước kia nhìn mẫu thân cứ như vậy chết đi, chính mình không có năng lực đi vì mẫu thân làm cái gì, nhưng là hiện tại lại là không thể làm Diệu Ân xảy ra chuyện, bằng không về sau lấy cái gì đi gặp dưới chín suối cha mẹ huynh tẩu. Tây vực Hạ Hầu gia tộc truyền ra chi bảo chính là 8 linh tử, mà 10 năm trước mới nhất xuất hiện ở đại gia trong mắt về Vân Điện, có lẽ sẽ có tím trầm hương. Ali đối Tô Mạch Trần nói, này đó đều là Ali từ chính mình sư phó trong miệng biết được. Chỉ là đáng tiếc sư phó đến chết thời điểm đều không có tìm đủ thất tinh hải đường giải dược. Ngươi làm sao mà biết được? Tô Mạch Trần đối chính mình trước mắt cái này nam tử nổi lên nghi vấn. Thất tinh hải đường không phải giống nhau độc, năm đó phụ thân đều là lao lực tâm lực mới tìm được một cái thế ngoại cao nhân mới có thể biết được mẫu thân là chúng thất tinh hải đường. Chính là cái này Ali lại là một chút là có thể kiểm tra ra tới. Hơn nữa trên tay còn có thất tinh hải đường trong đó hai loại dược liệu. Như vậy một người cư nhiên có thể cam tâm tình nguyện ngốc tại Mạc Hạo Lâm bên người. Hắn thật sự có điểm hoài nghi. Năm đó sư phó của ta thích nữ tử chính là chúng thất tinh hải đường. Mà hắn sau lại biến tìm đại giang Nam Bắc. Cuối cùng chỉ tới kịp tìm được rồi trong đó ba loại. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là không có thể cứu được hắn thích nữ tử. Mấy năm nay hắn vẫn luôn đều ở hỏi thăm này đó dược liệu rơi xuống. Cho nên ta liền đã biết. Đối với Tô Mạch Trần hoài nghi, Ali rất là hào phóng nói ra, hơn nữa hắn nói đều là lời nói thật. Tô Mạch Trần gật gật đầu, ta mang theo Diệu Ân đi trở về, chờ đến Hạo Lâm trở về lúc sau liền nói cho hắn, ta ở nhà ta chờ hắn đã đến lúc đó cũng thỉnh Ali đại phu có thể đến nhà ta làm khách. Tô Mạch Trần nói xong lúc sau liền ôm đã ngủ rồi Diệu Ân hướng về bên ngoài đi đến. Mạc gia biệt viện quản gia đã chuẩn bị tốt xe ngựa. Tô Mạch Trần ôm Diệu Ân lên xe ngựa lúc sau, Sa Phu liền vội vàng xe ngựa rời đi. Qua buổi trưa mạt, còn không có thấy Tô Mạch Trần mang theo Diệu Ân về nhà. Bích Giao thật sự là ở nhà ngồi không yên, nghĩ đi ra ngoài nhìn xem. Hàn Tứ đi tới, ngăn cản Bích Giao, phu nhân, ngươi không thể đi ra ngoài. Bích Giao nhìn thoáng qua Hàn Tứ, theo sau nhàn nhạt nói, đã qua buổi trưa canh ba, ta chỉ là ra thôn bên ngoài đi gặp. Kia thuộc hạ đi theo phu nhân cùng đi. Hàn Tứ nói, Lăng Phỉ cũng đã đi tới, ta cũng phải đi, phu nhân ở nơi đó, nô tỳ liền đi theo đi nơi đó. Vậy đi theo cùng nhau đi, ở nhà ta thật là ngốc không nổi nữa. Bích Giao nói, vài người hướng về thôn bên ngoài đi đến, mà Tô Mạch Trần trở lại thôn ngoại, liền nghe được Ma Phu nói lên có người ở thôn bên ngoài chờ, không biết có phải hay không công tử người nhà. Tô Mạch Trần vén rèm vừa thấy, quả nhiên là Bích Giao ở sốt ruột chờ đợi. Tô Mạch Trần kêu ngừng Ma Phu, nhảy xuống xe ngựa, nương tử, thái dương như vậy đại, ngươi như thế nào ra tới nơi này chờ. Theo sau nhìn về phía Hàn Tứ cùng Lăng Phỉ, cũng không biết khuyên một chút, nếu là phu nhân có chút sự tình gì, ta vòng không được các ngươi. Hảo, là ta chính mình ở nhà ngồi không được, đều đã lúc này các ngươi còn không có trở về, ta lo lắng. Bích Giao khuyên nói, Diệu Ân ngủ rồi, chúng ta về nhà đi. Tô Mạch Trần nói xong lúc sau nắm Bích Giao lên xe ngựa, mà Hàn Tứ lại là cùng Lăng Phỉ đi trở về đi. Ở trong xe ngựa, Bích Giao nhìn ngủ rồi Diệu Ân, sắc mặt rất là tái nhợt, nói vậy ngày hôm qua nhất định là sợ hãi cực kỳ, nàng đau lòng duỗi tay đi bế lên Diệu Ân. Diệu Ân cảm giác được quen thuộc ôm ấp, theo sau chậm rãi đã tỉnh, thím. Diệu Ân giao một tiếng thím lúc sau, liền khóc ra tới. Bích Giao đau lòng nói, không có việc gì, về nhà. Về sau thím nhất định sẽ chiếu cố hảo Diệu Ân, không cần sợ. Chờ đến về đến nhà thời điểm, Lăng Vi cùng Triệu Mụ Mụ còn có Tô Diệu Minh đã là chờ ở sân ngoại, thấy được xe ngựa tới rồi, Diệu Minh càng là cái thứ nhất chạy qua đi, để ngươi nhưng đã trở lại. Diệu Minh cùng Diệu Ân ở tại một cái trong viện, tất nhiên là đã biết Diệu Ân mất tích sự tình, cho nên lo lắng vô cùng, đồng thời càng là cảm thấy bất luận cái gì một người tới gần Yên Nhi đều sẽ xui xẻo, như vậy đói một người thật làm người chán ghét, làm hại để bị thương hại, về sau thấy Yên Nhi, vẫn là muốn cách khá xa xa cho thỏa đáng. Diệu Ân thấy được Diệu Minh, tái nhợt trên mặt lộ ra một cái mỉm cười, ca ca yên tâm, ta không có việc gì. Trở về liền hảo, trở về liền hảo, chạy nhanh vào nhà tới, ta đã làm tốt thiếu gia thích ăn điểm tâm, bên ngoài thái dương đại. Triệu Mụ Mụ dưng dưng nói. Bích Giao cùng Tô Mạch Trần nhìn này hết thảy, Bích Giao cười, nàng cảm thấy Diệu Ân đã trở lại, so với cái gì đều phải quan trọng, mà Tô Mạch Trần trong lòng lại là lo lắng Diệu Ân thân mình, đỉnh mày nhẹ chọn. Diệu Ân ăn điểm tâm lúc sau đi tắm rồi, ở Bích Giao tiếng ca chung chậm rãi ngủ rồi. Nhìn đến Diệu Ân ngủ rồi, Bích Giao đối vẫn luôn thủ tại chỗ này Lăng Vi nói, lần này Diệu hảo hảo chiếu cô thiếu gia, không cần lại làm thiếu gia có chuyện gì. Lăng Vi vội vàng gật gật đầu, nô tỳ chắc chắn dùng chính mình tánh mạng tới bảo hộ thiếu gia. Mất mà tìm lại, đối với Lăng Vi tới nói là như vậy khó được, quan trọng là phu nhân chưa từng có nói qua một câu lời nói nặng. Lăng Vi cảm thấy chính mình này một cái mệnh, liền tính thật sự có một ngày vì thiếu gia mà mất đi cũng đáng được. Ai mệnh đều là quan trọng, chỉ cần ngày thường hảo sinh chú ý điểm thì tốt rồi. Nhất định không thể lại làm dụng tâm kín đáo người tới gần thiếu gia, đi ra ngoài thời điểm nhất định phải làm Hàn Tam đi theo, biết không? Bích Giao đạm cười, Lăng Vi hồng con mắt gật gật đầu, nô tỳ minh bạch.